Chương 2091, nghiệm chứng một phen. Vị này là... Tô Mạc nhìn chăm chú ám thương, nghi ngờ hỏi. Mặc dù trong miệng hỏi thăm, nhưng Tô Mạc đã có thể đoán được, vị này khô gầy lão giả, chính là ám ảnh tộc tộc trưởng. Tô Mạc, đây là tộc ta tộc trưởng. Ám kiếm trầm giọng nói, hạnh ngộ. Tô Mạc hướng ám thương nhẹ gật đầu, lập tức nhìn chung quanh ba người, trầm giọng nói, ám ảnh tộc nếu tuân theo ta phân phó, tiến đánh bá thiên tộc. Chắc hẳn ngươi ám ảnh tộc đã quyết định quyết tâm, nguyện ý đi theo tại ta. Tô Mạc, chúng ta không phải đi theo cùng ngươi, chỉ là hợp tác với ngươi mà thôi. Ám kiếm lắc đầu nói, bọn hắn sở dĩ tuân theo Tô Mạc phân phó, một là Tô Mạc có thể cấp cho bọn hắn tạo hóa, hai là ám kiếm bị Tô Mạc khống chế sinh tử. Tùy ngươi vậy, Tô Mạc khẽ lắc đầu, là đi theo hay là hợp tác, hắn lười nhác cùng đối phương giải thích, lúc nhận được đầy đủ chỗ tốt, đối phương liền sẽ biết được. Đi theo xa so với hợp tác càng tốt hơn. Các ngươi ám ảnh tộc dàn xếp thế nào? Tô Mạc nhìn chung quanh ba người, trầm giọng hỏi. Tạm thời dàn xếp tại Huyền Tán Tinh Hà, trong một chỗ tiểu thế giới. Ám thương mở miệng, tiếp tục nói. Bất quá, vì an toàn, chúng ta qua một đoạn thời gian, liền sẽ chuyển di một lần địa phương. Bọn hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì trong lòng biết được, bá thiên tộc chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, mà bá thiên tộc muốn tìm được bọn hắn. Thật sự là quá đơn giản, chỉ cần tìm Thiên Cơ lão nhân tính toán, liền có thể biết được bọn hắn chỗ ẩn thân, cho nên, vì lý do an toàn, chỉ có thể tạm làm chó nhà có tang. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, muốn có được tạo hóa, liền muốn bỏ ra cái giá thích đáng, các ngươi ngược lại là cẩn thận. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, lập tức, đưa bàn tay ra, nói, các ngươi cướp đoạt tài nguyên đâu, ám thương ba người nghe vậy, đều là sắc mặt có chút trầm xuống, bọn hắn không nghĩ tới. Tô Mạc như vậy trực tiếp hướng bọn hắn yêu cầu chiến lực phẩm. Tô Mạc, ngươi đáp ứng yêu cầu đâu? Ám thương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lúc trước, Tô Mạc thế nhưng là nói, phải ban cho bọn hắn chiến hồn làm ban thưởng. Nếu là Tô Mạc nuốt lời, bọn hắn đoạn sẽ không đem cướp đoạt tài nguyên giao ra. Đương nhiên, ám thương cũng sẽ không dùng mạnh. Đầu tiên là bởi vì ám kiếm bị Tô Mạc khống chế. Thứ hai là bởi vì Tô Mạc để hắn nhìn không thấu. Đem bọn ngươi cướp đoạt chiến lợi phẩm, toàn bộ giao cho ta, ta ban cho hai người các ngươi một người một loại cường đại chiến hồn. Tô Mạc nhìn chung quanh ám thương cùng ám uyên, ám thương cùng ám uyên nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu đều là hiện lên nồng đậm vui mừng. Đóng ngoặc vuông, bá thiên tộc tài nguyên mặc dù khổng lồ, nhưng là, đạt được chiến hồn, mới là đối bọn hắn hai người có lợi nhất sự tình. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi, một lát đằng sau, ám thương nặng nề gật đầu. Hắn cũng không có hoài nghi Tô Mạc, dù sao có ám kiếm châu ngọc phía trước. Lập tức, ám thương bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên to bằng trứng ngỗng ngọc bội. Đây là một gian không gian bảo khí, bá thiên tộc tài nguyên toàn bộ ở bên trong, chúng ta không chút nào động. Ám thương trịnh trọng nói xong, liền đem ngọc bội đưa tới Tô Mạc trước mặt. Tô Mạc thấy vậy, nhận lấy ngọc bội, lập tức liền tra xét đứng lên. Trên ngọc bội, có một cổ ý niệm bình chướng ngăn cản, bất quá. Tại Tô Mạc xem xét phía dưới, cổ này ý niệm bình chướng lập tức liền tiêu tán, hiển nhiên bị ám thương triệt hồi. Trong ngọc bội, là một mảnh bát ngát đại địa, mênh mông, sơn thanh thủy tú, mà tại trên một mảnh bình nguyên, vạn đạo hư giới sơn phong, sừng sững tại trên đại địa, như là một tôn cự nhân, nhìn xuống thương sinh, mà tại sơn phong chung quanh, chất đống đại lượng bảo vật, binh khí, linh dược, ngọc giản, linh tinh vân vân vân vân, vô số kể. Cơ hồ chồng chất thành vài tòa đại sơn, rất tốt. Tô Mạc tương đương hài lòng, lập tức đem ngọc bội thu vào. Tô Mạc, ngươi phải ban cho chúng ta cái gì chiến hồn? Ám thương mặt lộ vẻ chờ mong, vội vàng mở miệng hỏi, bộ dáng cùng lúc trước Tư Không Viêm, không hề khác gì nhau. Ám nguyên đồng dạng mặt lộ vẻ chờ mong, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc. Ám kiếm sắc mặt không hề bận tâm, hắn bởi vì hiện tại không cách nào tại dung hợp chiến hồn, cho nên... cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bất quá, tộc trưởng cùng ám nguyên nguyên lão hai người, có thể được đến chiến hồn, đối với bọn hắn ám ảnh tộc tới nói, cũng là thiên đại tạo hóa, muốn cái gì chiến hồn, chính các ngươi tuyển đi. Tô Mạc nhún vai, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau vô số hư ảnh bốc lên, kiếm chi chiến hồn, đao chi chiến hồn, thương chi chiến hồn, hùng sư chiến hồn, cự ngạc chiến hồn, cổ thụ chiến hồn, bàn thạch chiến hồn các loại. Không xuống 80 chủng chiến hồn, toàn bộ lơ lửng tại Tô Mạc trên đỉnh đầu, mặc dù phóng xuất ra nhiều như vậy chiến hồn, nhưng Tô Mạc cũng sẽ không cảm giác được áp lực, bởi vì hắn cũng không thôi động những chiến hồn này lực lượng, cái này. Nhiều như vậy, làm sao có thể, Ám Thương cùng Ám Nguyên hai người, thấy một lần Tô Mạc phóng thích ra đông đảo chiến hồn, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn hắn biết được Tô Mạc có rất nhiều chiến hồn, nhưng ở ám kiếm trong miệng đạt được tình huống là, Tô Mạc nhiều đến hơn 30 chủng chiến hồn, nhưng là hiện tại, Tô Mạc thế mà thân có 7-80 chủng chiến hồn, cái này lập tức để cho hai người kinh hãi không thôi, hơn 30 chủng chiến hồn, đã để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, 7-80 loại, đơn giản đem bọn hắn giật nảy mình, ám kiếm cũng là có chút mộng bức, ngây ngốc nhìn qua Tô Mạc đông đảo chiến hồn, một lát đằng sau, hắn hít một hơi thật sâu, càng là cùng Tô Mạc tiếp xúc, càng là có thể phát hiện Tô Mạc nghịch thiên, không, đây cũng không phải là nghịch thiên có thể hình dung, mà lại, Tô Mạc hết thảy, không ngừng đánh vỡ bọn hắn nhận biết, hai người các ngươi, tùy tiện chọn một đi. Tô Mạc thúc giục nói, Ám Thương cùng Ám Nguyên hai người, sắc mặt có chút ngốc trệ, theo bản năng nhẹ gật đầu, lập tức, hai người cẩn thận xem xét cái này đông đảo chiến hồn, trong lòng không ngừng châm chước, tùy tiện chọn một, cái này sao có thể, cái này chiến hồn nếu là cùng bọn hắn dung hợp, chính là bọn hắn võ đạo căn cơ, chính là mệnh căn của bọn hắn, làm sao có thể tùy tiện tuyển, bọn hắn không chỉ có phải nghiêm túc tuyển, còn muốn cẩn thận châm trước, Tô Mạc thấy vậy, cũng không có lại thúc giục, lặng lặng chờ đợi, sau một hồi lâu, hai người đều tuyển định một loại chiến hồn, đều là khí loại chiến hồn, Ám Thương lựa chọn, là một loại tử sắc đại kiếm chiến hồn, Ám Nguyên lựa chọn là một loại trường thương màu đen chiến hồn, sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu là hai người dung hợp, bởi vì hai người đều là hư thần cảnh đại năng, dung hợp được vô cùng nhẹ nhõm, cơ hồ là trong vòng nửa canh giờ, Tô Mạc liền vì hai người dung hợp thành công. Ha ha, cái này chiến hồn quả nhiên không kém, dung hợp thành công Ám Thương cùng Ám Nguyên, đều là mặt mày tỏa sáng, mặt lộ vẻ mừng như điên, hơi có vẻ già nua Ám Nguyên, thậm chí nhìn đều trẻ lại không ít, hai người bọn họ, bản thân đều là song sinh chiến hồn, lần này, trực tiếp biến thành tam sinh chiến hồn, Ám Kiếm đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng. Hai vị trưởng bối thiên phú tăng nhiều, lại thêm thiên phú của hắn đồng dạng tăng nhiều, Ám Ảnh tộc một lần nữa cuộc khởi có hy vọng rồi, hiện tại, lần nữa cho các ngươi một cái nhiệm vụ, lúc này, Tô Mạc mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhiệm vụ gì? Ám Kiếm trầm giọng hỏi, các ngươi Ám Ảnh tộc, danh xưng trời sinh thích khách, thái cổ mạnh nhất thích khách, ta muốn nghiệm chứng một phen. Tô Mạc lạnh lùng cười nói, chương 2092, Tổ Long Tinh. Như thế nào nghiệm chứng? Ám Kiếm nghe vậy, nhíu mày hỏi, hắn hiểu được, Tô Mạc đã nói như vậy, khẳng định là để bọn hắn giết người. Ám Thương cùng Ám Nguyên hai người nghe vậy, lập tức bình tĩnh lại, nhìn chăm chú Tô Mạc, cho các ngươi thời gian một tháng, đem Vu tộc mấy vị đại năng, toàn bộ đánh giết. Tô Mạc lạnh lùng nói ra, Vu tộc, Ám Thương nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng xuống tới, lắc đầu nói, Tô Mạc, Vu tộc thế nhưng là có hư thần cảnh tam biến đại năng Vu Côn tọa trấn, chúng ta không có khả năng hoàn thành việc này. Ám Ảnh tộc đi vào thiên hoang đằng sau, cũng đối thiên hoang thế cục có hiểu biết, mà mấy năm này đại xuất danh tiếng Vu tộc, Ám Thương tự nhiên có hiểu biết, giết Vu Côn ta không bắt buộc các ngươi, nhưng là Vu tộc cái khác đại năng, nhất định phải toàn bộ giết chết. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn cũng rõ ràng, lấy Ám Thương đám người thực lực tu vi, giết hư thần cảnh tam biến đại năng, đích thật là không có khả năng, có chỗ tốt gì? Ám Nguyên Nguyên lão vội vàng hỏi, tại ban cho các ngươi một loại chiến hồn, hài lòng không? Tô Mạc thản nhiên nói, Ám Thương cùng Ám Nguyên nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, nếu là có thể lần nữa đến một loại chiến hồn, bọn hắn tự nhiên cầu còn không được. Tô Mạc trước đó ban cho bọn hắn một loại chiến hồn, để bọn hắn thiên phú tăng nhiều, tương lai có hy vọng trùng kích đệ tứ biến. Còn nếu là khi lấy được một loại chiến hồn, tương lai liền có thành tựu thần hy vọng, tốt, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Ám Thương nặng nề gật đầu, trong mắt tinh quang rạng rỡ, ừm. Tô Mạc có chút gật đầu, hắn tin tưởng, lấy Ám Thương ba người thực lực, ám sát Vu tộc phổ thông đại năng, hay là không thành vấn đề, cáo từ, lập tức Ám Thương vươn người đứng dậy, hướng Tô Mạc chắp tay, đưa ra cáo từ, Ám Nguyên cùng Ám Kiếm hai người thấy vậy, liền cũng đứng lên, Thiên Cừu, tiễn khách, Tô Mạc hướng ngoài điện quát to một tiếng, lập tức âm Thiên Cừu liền lần nữa đi vào trong đại điện, dẫn dắt Ám Thương ba người rời đi. Tô Mạc, có một chuyện cần nhắc nhở ngươi, ngay tại ba người đi đến trước cửa điện sự tình, Ám Kiếm đột nhiên quay người, nói với Tô Mạc, chuyện gì? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, ngươi cùng Bá Thiên tộc có thù, Bá Thiên tộc rất dễ dàng tìm tới ngươi. Ám kiếm trầm giọng nói, a, bọn hắn có cái gì phương pháp đặc thù? Tô Mạc tò mò hỏi, chính mình ẩn thân tại Cổ Linh Tinh Hà, chẳng lẽ bá thiên tộc còn có thể biết được không thành? Huyền Hoang Tinh Vực có một kỳ nhân, người xưng Thiên Cơ Lão Nhân, có thể diễn tính hết thảy thiên cơ, nếu là do hắn xuất thủ, liền có thể tính ra chỗ ẩn thân của ngươi. Ám kiếm nhắc nhở nói, chính là bởi vì đây, bọn hắn ám ảnh tộc, mới có thể qua một đoạn thời gian, chuyển di một lần, đóng ngoặc vuông, bằng không, rất dễ dàng bị bá thiên tộc tìm tới, người này thật có bản lĩnh như vậy. Tô Mạc nghe vậy, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại đôi mắt sáng lên, nếu là hắn tìm tới người này, đối phương có thể hay không giúp hắn diễn tính ra tịch nhi hạ lạc, thiên chân vạn sát, ngươi tốt tự lo thân đi. Ám kiếm nhẹ gật đầu, lập tức không còn lưu thêm, cùng hai vị trưởng bối cùng một chỗ, rời đi đại điện, rời đi Thương Khung Môn. Tô Mạc một mình ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, cúi đầu trầm tư, hắn trước khi rời đi, nhất định phải tìm tới tịch nhi hạ lạc, bằng không, hắn thật sự là không yên lòng. Bất quá, hắn mới từ huyền hoang trở về, cũng không tốt tại trở về, dù sao, khoảng cách quá mức xa xôi, Tư Không Viêm, tới gặp ta. Tô Mạc ý niệm tìm tòi, tìm được Tư Không Viêm, lập tức hướng đối phương truyền xuống phân phó. Không bao lâu, Tô Mạc cung điện lần nữa bản đẩy ra, cả đời màu lửa đỏ trường bào Tư Không Viêm, nhanh chân đi tới Tô Mạc trước mặt. Tô Mạc, có phải hay không muốn đại khai sát giới rồi? Ta sớm đã ngứa tay, ngươi có cái gì phân phó, cũng nhanh mở miệng đi. Tư Không Viêm tùy tiện, một bộ không dằn nổi bộ dáng, không phải, nhưng ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tô Mạc lắc đầu nói ra, nhiệm vụ gì? Tư Không Viêm tò mò hỏi, ngươi đi một lần huyền hoang tinh vực, tìm một vị gọi Thiên Cơ Lão Nhân người, để hắn diễn tính tịch nhi hạ lạc. Tô Mạc trầm giọng nói ra, cái này Thiên Cơ Lão Nhân có thể diễn tính ra tịch nhi hạ lạc. Tư Không Viêm kinh nghi mà hỏi, như người này thật có như vậy bản lĩnh, cái kia quả thực nghịch thiên, đi thử xem mới biết được. Tô Mạc thở dài nói, tốt, ta hiện tại liền đi huyền hoang. Tư Không Viêm nhẹ gật đầu, lập tức quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tô Mạc thấy vậy, lập tức khoát tay áo, lập tức, bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện một viên hình bầu dục tinh thạch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc ý niệm quấn quanh ở tinh thạch phía trên. Sau một lát, Tô Mạc tại tinh thạch phía trên, lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình, mang theo viên này tinh thạch, tìm tới Thiên Cơ Lão Nhân, có kết quả đằng sau, lập tức cáo tri tại ta. Tô Mạc trầm giọng nói ra, dựa vào hắn dấu ấn tinh thần, mặc dù không thể trực tiếp đưa tin, nhưng là đối phương cùng dấu ấn tinh thần ở giữa, lại có thể truyền lại ý tứ đại khái, tốt. Tư Không Viêm một thanh thu lấy tinh thạch, quay người rời đi cung điện, nhìn qua Tư Không Viêm bóng lưng rời đi, Tô Mạc khẽ thở dài một cái, hy vọng đối phương có thể tìm được kết quả đi. Bất quá, lấy Tư Không Viêm thực lực, đến thiên hoang, sẽ tiêu hao cực kỳ lâu thời gian, nhanh thì hơn một năm, chậm thì hai ba năm, Tô Mạc lẳng lặng ngồi tại trong cung điện, sau một hồi lâu, hắn đứng dậy rời đi cung điện, thời gian kế tiếp bên trong, hắn lợi dụng hơn nửa tháng, đem một chút có thể ban cho chiến hồn người, nhao nhao ban cho chiến hồn, đồng thời, hắn đem bá thiên tộc tài nguyên, trên cơ bản đều để lại cho Thương Khung Môn, hắn chỉ để lại một bộ phận linh tinh, sau đó, hắn liền rời đi Thương Khung Môn, hướng Tổ Long Tinh Hà mà đi, thời gian có hạn, hắn muốn liên hợp Long tộc, cho chân ma tộc, vu tộc, đã kích trí mạng, diệt trừ chân ma tộc cùng vu tộc, Thương Khung Môn mới có thể chân chính xuất thế, không còn như là nơm nớp lo sợ. Sưu, tiến vào trong tinh không, Tô Mạc trực tiếp hướng chân thánh giới nơi ở mà đi, một đường không nói chuyện, hắn dùng không đủ thời gian một tháng, liền tới đến Tổ Long Tinh Hà, đứng lặng tại một cái bị phế một nửa tinh thần phía trên, Tô Mạc linh thức càn quét mà ra, bao trùm cả viên tinh thần, sau một hồi lâu, hắn thu hồi linh thức, đã được đến hắn muốn đáp án, Long tộc nơi ở, tại Tổ Long Tinh, khoảng cách không phải quá xa, lấy tốc độ của hắn, 7-8 ngày liền có thể đến, Tổ Long Tinh Hà, cũng không phải là chỉ có Long tộc, cùng cái khác Tinh Hà không sai biệt lắm, nhân tộc vô số, chỉ bất quá, cái này Tinh Hà chúa tể giả, tuyệt đối trưởng khống giả là Long tộc, thời gian trôi qua, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, một đường không nói chuyện, sau 7 ngày, hắn đi tới Tổ Long Tinh, đây là một viên vô cùng to lớn tinh thần, chính là Tô Mạc đã thấy lớn nhất tinh thần. Đứng lặng tại Tổ Long Tinh bên ngoài trong tinh không, Tô Mạc nhìn chăm chú phía trước Tổ Long Tinh, trong mắt hiện lên vẻ do dự, bởi vì Tổ Long Tinh bao phủ tại một tòa cự đại trong trận pháp, toàn bộ tinh thần đều bị trận pháp lồng khí bọc lại. Đối với cái này, Tô Tô Mạc cũng không cố ý bên ngoài, mấy năm này Long tộc cùng Chân Ma tộc, Vu tộc không ngừng xung đột, đại chiến liên tục, tự nhiên phải có đề phòng. Chương 2093, bồi thường, hợp tác. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc giơ bàn tay lên, một chỉ hướng trận pháp lồng khí lăng không điểm tới, hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén chỉ mang, liền bắn ra, trong nháy mắt liền đánh vào trận pháp lồng khí phía trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động tinh không, chỉ mang lập tức vỡ nát ra, mà khổng lồ trận pháp lồng khí, cũng bị trùng kích có chút khởi động sóng dậy, người nào công kích trận pháp, người nào, địch tập, thoáng chốc ở giữa, từng tiếng hét to, từ trong trận pháp truyền ra, lập tức, Tô Mạc xuyên thấu qua trận pháp lồng khí, liền nhìn thấy trong trận pháp xuất hiện 5-6 tên cường giả. Cái này 5-6 tên cường giả, tất cả đều là người của Long tộc, có đầu mọc sừng rồng, có tất cả đều là lân giáp, từng cái khí thế cường đại, tại hạ cầu kiến Long Đằng. Tô Mạc mặt không đổi sắc, hướng mấy vị Long tộc cường giả có chút ôm quyền, ngươi là người phương nào, tìm Long Đằng chuyện gì? Cầm đầu một tên cao lớn Long tộc trung niên người hỏi, ta tên Tô Mạc. Tô Mạc thản nhiên nói, cái gì, ngươi chính là Tô Mạc, ngươi là Tô Mạc, mấy tên Long tộc cường giả, được nghe Tô Mạc nói như vậy, lập tức chấn động trong lòng, kinh nghi bất định đánh giá Tô Mạc, tại Thiên Hoang tinh vực, Tô Mạc tên, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, mấy vị Long tộc cường giả, tự nhiên đối với Tô Mạc không xa lạ gì, không thể giả được. Tô Mạc thản nhiên nói, mấy tên Long tộc cường giả nghe vậy, lẫn nhau nhìn chung quanh một chút, lập tức một tên cường giả quay người rời đi, hiển nhiên là đi thông báo đi. Tô Mạc thấy vậy, liền lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, Tô Mạc nhìn thấy Tổ Long Tinh bên trên một đoàn cường giả trùng trùng điệp điệp mà đến, trận thế cực kỳ cường đại. Những người này chừng hơn 10 người, cầm đầu là một vị lão giả, người này bề ngoài ước chừng tuổi lục tuần, hình thể khôi ngô cao lớn, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Chủ yếu nhất là người này đầu đội đế vương chi quan, xem xét chính là người có quyền cao chức trọng, Tô Mạc không cần nghĩ cũng biết, vị này, hẳn là Long tộc tộc trưởng, đóng ngoặc vuông, mà giờ khắc này, Long Đằng chính vị tại lão giả bên người, xa xa, Tô Mạc nhìn thấy Long Đằng có vẻ như đối với lão giả nói cái gì, sau đó lão giả nhẹ gật đầu, lập tức vất ống tay áo một cái, trận pháp liền đã nứt ra một cái lỗ hổng, Tô Mạc thấy vậy, không chút do dự nhấc chân lên, đi vào trận pháp lồng khí bên trong, sưu sưu sưu. Một đám Long tộc cường giả, hỏa tốc đi tới Tô Mạc phía trước, Tô Mạc, ngươi chừng nào thì trở về? Long Đằng mỉm cười hỏi, hắn biết được Tô Mạc trong khoảng thời gian này không tại Thiên Hoang, vừa trở về không lâu. Tô Mạc trầm giọng nói, Tô Mạc, ngươi có biết bởi vì ngươi, ta Long tộc tổn thất bao nhiêu tộc nhân? Lúc này, khuôn mặt nghiêm túc lão giả mở miệng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, trong mắt có một tia lửa giận hiện lên, mấy năm này, bởi vì cùng Chân Ma tộc cùng Vu tộc đại chiến, bọn hắn Long tộc tổn thất hơn vạn tộc nhân, có thể nói là trong nháy mắt thảm trọng. Tô Mạc, đây là tộc ta tộc trưởng, Long Thương. Long Đằng thấy vậy, vội vàng là Tô Mạc giới thiệu, tiền bối, Long tộc làm hết thảy, sẽ có được vốn có hồi báo. Tô Mạc không kiêu ngạo không tự ti nói, ồ, ngươi muốn thế nào hồi báo? Long Thương cười lạnh, từ chối cho ý kiến nói. Hắn Long tộc cùng Vu tộc cùng Chân Ma tộc trở mặt, cũng không phải vì trợ giúp Tô Mạc, cũng không phải vì hồi báo, chỉ là vì bảo hộ Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, bọn hắn mới không thể không cùng Vu tộc cùng Chân Ma tộc trở mặt. Đối với Long Đằng, Dực Hiểu Hiểu cùng Tô Mạc quan hệ, Long Thương đã biết được một chút, cho nên, Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu chết sống không muốn ruồng bỏ Tô Mạc, bọn hắn Long tộc chỉ có thể dốc hết sức bảo đảm chi. Tiền bối, đây chính là các ngươi Long tộc đạo đãi khách sao? Tô Mạc nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, hồi tộc. Long Thương thấy vậy, suy nghĩ một chút, vất ống tay áo một cái, liền quay người hướng phía dưới Tổ Long Tinh bay đi. Mặt khác Long tộc cường giả, đối với Tô Mạc đều là không có cái gì sắc mặt tốt, thậm chí có ít người trợn mắt nhìn. Bất quá, bọn hắn cũng không có làm cái gì xúc động sự tình, nhao nhao theo Long Thương trở về trong tộc. Tô Mạc, ngươi chớ để ý, bởi vì mấy năm này trong tộc tổn thất quá lớn, cho nên trong tộc tiền bối, tâm tình đều không phải là rất tốt. Long Đằng đi vào Tô Mạc trước người, áy náy cười nói, Long Đằng có chút bất đắc dĩ, bởi vì chuyện này, trong tộc đối với hắn cũng rất có phê bình kín đáo, chỉ bất quá, bởi vì thân là Ngũ Trảo Kim Long, trong tộc cũng sẽ không trách tội hắn, không sao cả. Tô Mạc lắc đầu, nói, chúng ta đi thôi, lập tức, Tô Mạc cùng Long Đằng cùng một chỗ, hướng chúng Long tộc cường giả đuổi theo, Long tộc bộ lạc, bao la vô ngần, phương viên mấy ngàn vạn dặm, trong bộ lạc, có núi cao núi lớn, có giang hà hồ nước, có bình nguyên bãi cỏ, bao gồm đủ loại hình dạng mặt đất. Long tộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về yêu tộc, trong long tộc, có khác biệt chủng loại, nghĩ lại chi địa cũng không giống nhau, có hỏa long ở tại trong núi lửa, có thủy long ở tại trong hồ nước, có mang long ở tại phía dưới mặt đất các loại, cho nên, long tộc bộ lạc, lộ ra vô cùng rải rác, một mảnh bát ngát trong sơn cốc, cung điện liên miên, trong đó nhất là to lớn hùng vĩ trong chủ điện, hội tụ đại lượng long tộc cường giả, long thương cao tọa tại chủ tọa phía trên, một thân màu vàng long bào, đầu đội đế vương chi quan, khí thế bàn bạc, uy áp nghiêm túc, phía dưới, long thương phía bên phải, ngồi ngay ngắn trên trăm tên long tộc cường giả, mà long đằng, cũng là ở trong đó, đồng thời ngồi tại vị thứ tư, về phần bên trái, chỉ có Tô Mạc một người. Loại tình huống này, phản phất là Tô Mạc một người, tại trực diện toàn bộ long tộc, nhìn chung quanh một đám long tộc cường giả, Tô Mạc trong lòng có chút im lặng, cái này long tộc đối với hắn, ngược lại là rất coi trọng, thế mà chỉnh ra như vậy phô trương, đây là coi trọng, hay là hạ mã uy đâu, Tô Mạc, ngươi nói một chút, làm như thế nào bồi thường tộc ta tổn thất. Long thương cao giọng nói ra, tiếng như sấm rền cuồn cuộn, long tộc gặp tổn thất lớn như thế, hoàn toàn là bởi vì Tô Mạc tạo thành, cho nên, long thương hôm nay nhất định phải Tô Mạc bỏ ra bồi thường, tiền bối muốn cái gì bồi thường. Tô Mạc sắc mặt bình thản hỏi, long thương nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, ngươi vì ta tộc hiệu lực trăm năm, cái này không đủ a. Long thương biết được, Tô Mạc loại thiên tài này, nếu là có thể là long tộc sử dụng, vậy đối với long tộc tới nói, có trợ giúp rất lớn, ha ha, Tô Mạc nghe vậy nở nụ cười, khẽ lắc đầu nói, tiền bối yêu cầu nào chỉ là qua, quả thực là không thực tế, là long tộc hiệu lực trăm năm, cái này khiến Tô Mạc trong lòng im lặng, đây quả thực là chuyện không thể nào, thật sao? Long thương nghe vậy, lập tức khẽ chau mày, mà mặt khác long tộc cường giả, đều là sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, cái này Tô Mạc không khỏi quá không nhìn được cất nhắc. Long thương trầm ngâm một lát, nói, Tô Mạc, ta tổ long tinh, một mực tại chân ma tộc cùng vu tộc giám thị phía dưới, ngươi bây giờ đến, chắc hẳn hành tung đã bị tiết lộ, tại cái này thiên hoang tinh vực, nếu là không có tộc ta che chở, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua chân ma tộc cùng vu tộc tập sát. Tô Mạc nghe vậy, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú long thương, cũng không trả lời, mà là tự mình nói ra, tiền bối, kỳ thật ta lần này đến, là muốn cùng long tộc hợp tác, cái gì hợp tác? Long thương hỏi, chúng ta hợp lực, tiêu diệt chân ma tộc cùng vu tộc. Tô Mạc trịnh trọng nói, chương 2094, xem thường thánh vương bản thứ nhất. Tô Mạc lời vừa nói ra, vô luận là long thương, hay là trong điện tất cả long tộc cường giả, đều là nao nao, ha ha. Một lát đằng sau, long thương nở nụ cười, ánh mắt như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tô Mạc, nói, Tô Mạc, ngươi là đến cỡ nào ngây thơ, mới có thể nói ra loại lời này. Long thương trong lòng rất là im lặng, cái này Tô Mạc không khỏi quá mức ngây thơ, lại muốn tiêu diệt chân ma tộc cùng vu tộc, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Không nói vu tộc, liền lấy chân ma tộc tới nói, từ thái cổ truyền thừa đến nay, mặc dù trên thái cổ vạn tộc bảng, chỉ có thể xếp tại 29 tên, nhưng dù sao nội tình thâm hậu, há lại nói diệt cũng có thể diệt, cuồng vọng vô tri. Lúc này, ngồi tại long đằng phía bên phải một tên long tộc thanh niên, cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, Tô Mạc, thật sự cho rằng ngươi thành thiên hoang thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương, liền có thể vô địch sao? Tên thanh niên này thân hình thẳng tắp, mặc một thân áo tím, diện mục lạnh lùng, cho người ta một loại cường thế bá đạo cảm giác, mà lại, người này trên cổ, hiện đầy vảy màu tím, có vẻ hơi yêu dị, các hạ là người nào? Tô Mạc đánh giá một phen thanh niên áo tím, nhàn nhạt hỏi, hắn phát hiện người này mặc dù chỉ là võ thánh cảnh đại viên mãn, nhưng là khí tức vô cùng cường đại, Long Khiếu Thiên. Thanh niên áo tím lạnh lùng nói, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai là thiên hoang thánh vương bản đệ nhất nhân, long tộc Long Khiếu Thiên. Lập tức, Tô Mạc thở dài, quay đầu nhìn về phía Long Thương, nói, tiền bối, ngươi cho là chúng ta không có năng lực tiêu diệt chân ma tộc cùng vu tộc, là tộc ta không có. Long Thương lắc đầu, nói, Tô Mạc, có lẽ thiên phú của ngươi tuyệt thế, có lẽ ngươi chiến lực cường đại, nhưng là, bây giờ ngươi, còn không có cùng chân ma tộc, vu tộc khiêu chiến thực lực. Long Thương biết được Tô Mạc thiên phú, trở thành thiên hoang đỉnh cao cường giả, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là, liền hiện tại mà nói, Tô Mạc hay là quá yếu, không có trưởng thành cường giả, căn bản không thể xem như cường giả, vẫn như cũ là kẻ như dung dế. Câu Mạc cùng chân ma tộc cùng vu tộc là địch, tùy thời đều có chết yểu khả năng. Vậy tiền bối cho rằng, dạng gì thực lực mới có thể cùng chân ma tộc cùng vu tộc khiêu chiến? Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Long Thương nghe vậy, trầm mặc một lát, lập tức nhìn Long Khiếu Thiên một chút, đối với Tô Mạc nói, ngươi nếu là có thể thắng Khiếu Thiên, ta liền cho rằng, ngươi có cùng chân ma tộc, vu tộc đối kháng thực lực, lão phu cũng sẽ cân nhắc cùng ngươi hợp tác. Ồ, Tô Mạc nghe vậy, song mi hơi nhíu, lập tức quay đầu liếc qua Long Khiếu Thiên. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, Long Khiếu Thiên chậm rãi đứng lên, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong mắt có cường đại chiến ý chậm rãi bốc lên. Tô Mạc, ta trên Thánh Vương bảng xếp hạng thứ nhất, chưa bao giờ có người có thể siêu việt, liền xem như Long Đằng đều không được. Long Khiếu Thiên mở miệng, trên mặt mang theo tràn đầy tự tin, cất cao giọng nói, từ khi biết được ngươi trở thành thái cổ mạnh nhất Thánh Vương, ta Long Khiếu Thiên cái thứ nhất không phục, cho nên, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Nhìn xem ngươi có phải hay không thật có thái cổ đến nay mạnh nhất Thánh Vương thực lực. Long Khiếu Thiên trên mặt, chiến ý đã sôi trào, như là lan yên cuồn cuộn, không cách nào ức chế. Lúc trước, biết được Tô Mạc trở thành thái cổ đến nay mạnh nhất Thánh Vương, hắn lập tức liền muốn đi khiêu chiến. Chỉ bất quá, về sau phát sinh chân ma tộc cùng vu tộc các loại bức bách Long tộc sự tình, việc này chỉ có thể coi như thôi. Mà bây giờ, Tô Mạc leo lên cửa, Long Khiếu Thiên sớm đã lòng sinh luận bàn chi tâm. Tô Mạc thấy vậy, cười khổ lắc đầu, nói, ta không muốn khi dễ ngươi, vẫn là thôi đi, khi dễ ta. Long Khiếu Thiên nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phá lên cười, phản phất là nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất trò cười, ha ha ha ha. Thật thú vị, Long Khiếu Thiên cuồng tiếu vài tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua Tô Mạc, cười lạnh mà nói, ngươi thật sự là tự đại, cái này khiến ta càng thêm muốn đánh bại ngươi, thất bại ngươi nhuệ khí. Mặt khác chúng Long tộc cường giả, không ít người cười lạnh thành tiếng, nghe đồn Tô Mạc cuồng vọng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả, coi như Tô Mạc thực lực, thật so với Long Khiếu Thiên hơi mạnh một phần, cũng không trở thành như vậy xem thường a. Long Thương mặt không biểu tình, hôm nay, hắn ngược lại muốn xem, Tô Mạc thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Long Khiếu Thiên là bọn hắn Long tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt, mặc dù thiên phú so với Long Đằng hơi kém một phần, nhưng là, thực lực so với Long Đằng chỉ mạnh không yếu. Dù sao, Long Khiếu Thiên tuổi tác so Long Đằng dài, các loại Long tộc tuyệt học, sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh. Trong đại điện, chỉ có Long Đằng trên mặt vẻ bất đắc dĩ, hắn biết được, Long Khiếu Thiên không thể nào là Tô Mạc đối thủ, vĩnh viễn không có khả năng, ngươi thật muốn so. Tô Mạc nhìn qua Long Khiếu Thiên, liếc lại một chút Long Thương, đương nhiên muốn so. Long Khiếu Thiên bước ra một bước, cất cao giọng nói, Tô Mạc, chúng ta đi tiểu thế giới, để cho ngươi nếm thử ta Long tộc tuyệt học cường đại, không cần, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, liền coi như ngươi thắng. Tô Mạc lắc đầu, hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ, ngươi. Long Khiếu Thiên nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, cái này Tô Mạc tư thái, cuồng vọng ngôn ngữ, làm cho trong lòng của hắn lửa giận, đằng một chút liền bay lên, làm thiên hoang mạnh nhất thiên tài, làm Thánh Vương bản đệ nhất nhân, cho tới bây giờ đều là hắn xem thường người khác, ngày hôm nay, lại có thế có người ở trước mặt xem thường hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận, quá cuồng vọng. Tô Mạc, ngươi đơn giản không thể nói lý, phách lối tự đại, không ít Long tộc cường giả cũng nổi giận, Tô Mạc tư thế này, đổi lại là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, bởi vì Tô Mạc tư thái, đưa tới Long tộc đại lượng cường giả lửa giận, Long Thương ngược lại là cũng không tức giận, có phải hay không cuồng vọng, rất nhanh liền có thể biết được, hiện tại hắn cũng lười nhiều lời. Ta muốn xuất thủ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tô Mạc mỉm cười nhắc nhở, nói xong, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, ngươi dạng này sẽ hủy đại điện. Long Khiếu Thiên phẫn nộ quát, bất quá, mặc dù ngôn ngữ như vậy, hắn hay là làm tốt chuẩn bị, toàn thân long lực cuồn cuộn, trong nháy mắt biến thành long tộc hình thái chiến đấu. Cái gọi là hình thái chiến đấu, chính là long nhân thái độ, tuy là hình người, nhưng là có thân rồng cơ bản đặc thù, thoáng chốc ở giữa. Long Khiếu Thiên toàn thân tử quang nổ bắn ra, một tầng rét lạnh lạnh lùng lớp vảy màu tím bao trùm ở toàn thân. Hai tay của hắn cũng thay đổi thành vuốt rồng, hàng quang ung tùm, mỗi một cây ngón tay đều như là một thanh sắc bén đao nhọn. Trán của hắn phía trên, hai chi màu tím sừng rồng, màu tím vần sáng tràn ngập, tản mát ra khí tức kinh khủng. Long Khiếu Thiên khí thế, không thể bảo là không cường đại, bàn bạc uy thế quét sạch bát phương, thật lớn long uy phô thiên cái địa. Một đám long tộc cường giả thấy vậy, nhao nhao xuất thủ, ngăn cản Long Khiếu Thiên khí thế, miễn cho đối phương khí thế đem đại điện hủy đi. Vào thời khắc này, Tô Mạc xuất thủ, chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn ở ghế đá, bất động như núi, dùng chỉ thay kiếm, đột nhiên một chỉ điểm ra, hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, như là xuyên thủng hư vô thiểm điện, trực kích Long Khiếu Thiên lồng ngực. Chương 2095, Tô Mạc hùng tâm. Cái này một cái kiếm chỉ, nhìn như chỉ là Tô Mạc tùy ý đánh ra, nhưng là cực độ cường đại, cơ hồ đạt đến hắn bảy thành thực lực. Kiếm uy bàn bạc to lớn, kinh thiên uy thế, như là kiếm thần lâm thế, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, khủng bố như vậy, thật mạnh, rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có đại lượng long tộc cường giả đứng lên, bao quát tộc trưởng Long Thương. Bọn hắn đều là bị Tô Mạc cái này một cái kiếm chỉ chấn kinh, uy thế như thế cường đại công kích, cơ hồ so hư thần đệ nhị biến còn mạnh hơn không ít. Cái gì, gặp công kích Long Khiếu Thiên, có thể nhất cảm nhận được một kích này cường đại, để hắn trong nháy mắt tê cả da đầu. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá gần, kiếm chỉ tốc độ rất nhanh, căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể cực lực ngăn cản, nát. Gầm thét một tiếng, Long Khiếu Thiên song trảo đều xuất hiện, hung hăng chụp vào chạm mặt tới kiếm khí, theo hắn song trảo nhô ra, hắn hai cánh tay trảo, trong nháy mắt bành trướng, biến to như cối xay, kim quang lóng lánh, long lực sôi trào, oanh, một tiếng bạo hưởng, hai cái vuốt rồng cực lớn, hung hăng chọc vào kiếm khí phía trên, sau đó, tiếp xuống một màn, lại là làm cho tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm, a, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, vì thế cường đại Long Khiếu Thiên, toàn thân đột nhiên chấn động, lập tức trực tiếp bay ngược ra ngoài, oanh, lại là nổ vang một tiếng, Long Khiếu Thiên thân thể, xuyên thủng đại điện vách tường, bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tĩnh, trong đại điện tĩnh mịch một mảnh, hết thảy mọi người đều là sắc mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một chiêu, Long Khiếu Thiên bị đánh bay, không có chút nào sức chống cự, tất cả mọi người đều là trong lòng đại chấn, kết quả của trận chiến này, Long Khiếu Thiên thật sự là bại hoàn toàn. Bại vô cùng triệt để, cái này ngoài đám người đoán trước, cái này khiến đám người cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, coi như bọn hắn cũng biết, Tô Mạc chiến lực cường đại, nhưng cũng không thể cường đại như vậy đi, phải biết, Long Khiếu Thiên chiến lực, rất gần hư thần đệ nhị biến cường giả, mà Tô Mạc có thể tùy ý một chiêu liền đánh bại Long Khiếu Thiên, loại chiến lực này, đơn giản không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói, Tô Mạc đã có viễn siêu hư thần đệ nhị biến thực lực. Cái này khiến không ít người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, loại thiên phú này, cực độ đáng sợ. Đóng ngoặc vuông, Long Đằng âm thầm lắc đầu, quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, Long Khiếu Thiên bại hoàn toàn. Thực lực của hắn, kỳ thật cùng Long Khiếu Thiên chênh lệch không có mấy, đối phương coi như so với hắn hơi mạnh một tia, nhưng chênh lệch cũng là vô cùng nhỏ. Mà hắn, xưa nay không cho rằng, chính mình có thế siêu việt Tô Mạc, dù là tu vi thật to dẫn trước, Long Thương sắc mặt rất khó coi. Trong tộc đệ nhất yêu nghiệt, tu vi dẫn trước tình huống dưới, còn không phải Tô Mạc một chiêu chi địch, cái này khiến hắn trên mặt có chút không nhịn được. Sưu, lúc này, hai tên long tộc cường giả, vội vàng bay ra ngoài, tiến đến xem xét Long Khiếu Thiên tình huống. Trong đại điện yên tĩnh im ắng, đám người đều là đang chờ đợi Long Khiếu Thiên trở về. Bọn hắn cũng không lo lắng Long Khiếu Thiên có cái gì trở ngại, dù sao, Tô Mạc một kích kia tuy mạnh, nhưng còn không đến mức có thể đánh giết Long Khiếu Thiên. Sau một lát, Long Khiếu Thiên trở về, nhưng là bị hai tên long tộc cường giả đỡ lấy đi vào trong đại điện. Long Khiếu Thiên sắc mặt tái nhợt không thôi, khí tức cực kỳ phù phiếm, khóe miệng còn có một vệt máu lưu lại, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc thì trắng lúc thì đỏ. Đi vào trong đại điện, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng của hắn xấu hổ không thôi, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng cảm giác, hắn đường đường thánh vương bảng thứ nhất, bị tu vi thấp hơn người của mình, một chiêu đánh bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá, bại chính là bại, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nói càng nhiều, càng là xuống đài không được. Tiền bối, ngươi cho rằng, bằng vào ta thực lực bây giờ, có hay không tư cách hợp tác với các ngươi? Tô Mạc mặt mỉm cười, nhìn chăm chú Long tộc tộc trưởng Long Thương. Long Thương nghe vậy, hít một hơi thật sâu, trên mặt vẻ cảm khái, nói, Tô Mạc, không thể không nói. Thiên phú của ngươi, để lão phu đều kinh hãi không thôi. Đối với Tô Mạc thiên phú, Long Thương cũng không có cái gì hoài nghi, chỉ là, Tô Mạc thiên phú, có vẻ như so với hắn nguyên lai tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Loại nhân vật này, đã triệt để trưởng thành lên, ở trong thiên hoang, đã rất khó chết yểu. Bởi vì, liền xem như hắn tự mình xuất thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể chém giết Tô Mạc, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm đi. Cùng một chỗ tru diệt chân ma tộc cùng vu tộc. Tô Mạc mặt mỉm cười nói, Long Thương nghe vậy, mặt hiện vẻ suy tư, trong lòng của hắn có chút không nắm được chú ý, Tô Mạc tiềm lực tự nhiên không nói chơi, tiếp qua cái mấy năm, thiên hoang vô địch cũng không có bao lớn độ khó, chỉ bất quá, đối phó chân ma tộc cùng vu tộc, cũng không phải nói đùa, hai tộc không chỉ có thực lực cường đại, tại thần lộ đều có đông đảo cường giả, tuy nói từ thần lộ trở về không dễ dàng, nhưng nếu là hai tộc bị diệt, hai tộc cường giả khẳng định sẽ liều lĩnh giết trở lại tới, cho nên, Long Thương cũng sẽ không bởi vì Tô Mạc thiên phú, mà qua loa quyết định, đương nhiên, vô luận như thế nào, bọn hắn Long tộc cũng phải cùng Tô Mạc giao hảo, nghịch thiên như vậy thiên tài, lại có Long đằng tầng quan hệ này, hắn nhất định phải coi trọng, trầm ngâm một lát, Long Thương nói, Tô Mạc, chúng ta hợp lực đối phó chân ma tộc ngược lại là có thể, nhưng triệt để tiêu diệt, liền nói chi không ổn, ngươi hùng tâm thật là quá lớn, làm sao không ổn? Tô Mạc hỏi, ngươi có chỗ không biết, mặc dù bây giờ chân ma tộc cùng vu tộc, chỉ có hư thần cảnh tam biến đại năng tỏa trấn, nhưng là, hai tộc ở trong thần lộ, có đại lượng hư thần cảnh cường giả, nhất là chân ma tộc, thực lực siêu việt tưởng tượng của ngươi. Long Thương thở dài nói, hắn không phải là không muốn diệt cái này hai đại chủng tộc, nhưng là, một khi thật tiêu diệt, hậu hoạn vô tận, hắn Long tộc mặc dù cường đại, nhưng là cũng không muốn cùng làm hy sinh vô vị, ý của tiền bối là nói, các ngươi có thể cho chân ma tộc cùng vu tộc đả kích, nhưng là sẽ không tiêu diệt hai tộc. Tô Mạc trầm giọng hỏi, không tệ. Long Thương gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói, cáo từ. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, vươn người đứng dậy, hướng đối phương ôm quyền, nếu đối phương không nguyện ý, vậy hắn liền tự mình ra tay, không có Long tộc trợ giúp, hắn cũng làm theo có thế tiêu diệt chân ma tộc cùng vu tộc, bởi vì, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến võ thánh cảnh đại viên mãn, một khi hắn đột phá đến võ thánh cảnh đại viên mãn, liền có chém giết hư thần đệ tam biến thực lực, lúc kia, hư thần cảnh tứ biến đại năng không ra, không người có thể cùng hắn tranh phong, về phần vu tộc cùng chân ma tộc, trước mắt tại thiên hoang, cũng không có hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng tọa trấn, Long Đằng, thay lão phu tiễn khách. Long Thương cũng không giữ lại Tô Mạc, chào hỏi Long Đằng tiễn khách, vâng, tộc trưởng. Long Đằng ứng thanh, lập tức liền dẫn dắt Tô Mạc rời đi cung điện, tộc trưởng, chúng ta thật không cùng Tô Mạc hợp tác. Đợi Tô Mạc cùng Long Đằng rời đi về sau, có Long tộc cường giả hướng Long Thương hỏi, Tô Mạc nhân vật thiên tài như vậy, đúng là bọn họ cần lôi kéo đối tượng, hắn cùng chân ma tộc cùng vu tộc ân oán, tộc ta hay là không nên nhúng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Long Thương lắc đầu nói, bởi vì tiêu diệt vu tộc cùng chân ma tộc, đối bọn hắn Long tộc tới nói, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, chỉ có vô tận hậu hoạn, về phần lôi kéo Tô Mạc, hoàn toàn không cần, chỉ cần có Long Đằng tầng quan hệ này tại, Tô Mạc vĩnh viễn là hắn Long tộc bằng hữu, chúng cường giả nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, bọn hắn ngược lại muốn xem, Tô Mạc như thế nào lấy sức một mình, đối kháng chân ma tộc cùng vu tộc, Long Đằng, hiểu hiểu nha đầu kia đâu. Tô Mạc cùng Long Đằng cùng nhau hướng Tổ Long Tinh bên ngoài bay đi, Tô Mạc nghi ngờ hỏi, hắn cũng không có nhìn thấy Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu đang bế quan, ta cũng không có thông tri hắn. Long Đằng nói, ừm, Tô Mạc nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, lần nữa lấy ra một viên tinh thạch, lưu lại của mình tinh thần lạc ấn, đưa về phía Long Đằng, nói, ngươi tạm thời liền lưu tại Long tộc, một năm sau, thiên hoang sẽ kịch biến, thương khung môn xuất thế, đến lúc đó có cần. Ta sẽ nghĩ ngươi phát ra triệu hoán, tốt. Long Đằng nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, trịnh trọng nhận tinh thạch. Tô Mạc, hành tung của ngươi khả năng đã bại lộ, rời đi về sau cẩn thận một chút. Long Đằng nhắc nhở nói, không sao, thiên hoang đã không có người có thể giết chết ta. Tô Mạc tự tin nói, một lát đằng sau, Tô Mạc cùng Long Đằng phân biệt, rời đi Tổ Long Tinh. Hắn muốn vì tiêu diệt chân ma tộc cùng vu tộc làm chuẩn bị, về phần thái âm tộc. Liền xem bọn hắn thức thời hay không, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, chương 2096, Cốt Linh. Sưu, trong tinh không, Tô Mạc tấp tốc mà đi, hướng Cổ Linh tinh hà mà đi, đối với chuyện kế tiếp, hắn đã làm tốt dự định, bằng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, tiêu diệt chân ma tộc cùng vu tộc, đến lúc đó, hai tộc đều là diệt, hai tộc tại thần lộ cường giả, căn bản không kịp cứu viện, mà thực lực của hắn tăng lên phi trùng nhanh, đến thần lộ đằng sau, lập tức đem hai tộc tất cả cường giả, toàn bộ đồ sát hầu như không còn, đến lúc đó, Thương Khung Môn mới có thể không lo. Bất quá, Tô Mạc còn có hai kiện lo lắng sự tình, một là Tịch Nhi còn không có tin tức, hai là Bá Thiên Tộc. Dù sao, Bá Thiên Tộc có một vị hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, hắn thời gian ngắn căn bản không có lực lượng chống lại. Phi hành bên trong, Tô Mạc bao phủ nhắm lại xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện, sau lưng có hai cái đuôi. Cười lạnh một tiếng, Tô Mạc lập tức thúc giục ẩn thân chiến hồn, thân hình của hắn trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Sưu, sưu, sau đó, hai đạo tiếng xé gió vang lên, hai tên võ giả đi tới Tô Mạc biến mất chi địa. Hai người này, một người là chân ma tộc, một người là vu tộc, tu vi đều là võ thánh cảnh đại viên mãn. Kỳ quái, Tô Mạc người đâu, chẳng lẽ bỏ chạy rồi? Hai người không rõ ràng cho lắm, cẩn thận xem xét bốn phía, bọn hắn một mực xa xa theo dõi Tô Mạc, đối phương lại là đột nhiên biến mất, chết đi. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, băng lãnh tiếng quát vang vọng tinh không. Tên này chân ma tộc cùng vu tộc cường giả, căn bản cũng không có kịp phản ứng, hai người thân thể liền trong nháy mắt bạo liệt, biến thành hai đoàn huyết vụ. Tô Mạc thân hình chậm rãi hiển lộ mà ra, ngay tại khoảng cách hai người ngoài trăm dặm, thôn phệ chiến hồn thôi động, hai đoàn huyết vụ trong nháy mắt liền bị Tô Mạc thôn phệ trống không. Lập tức, hắn lách mình rời đi, lại phi hành mấy canh giờ đằng sau, Tô Mạc tại Tổ Long Tinh Hà trên một ngôi sao hạ xuống, hiện tại phản về Cổ Linh Tinh Hà, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, không bằng chính là ở đây tu luyện, càng thêm an toàn. Dù sao, nếu là Bá Thiên tộc thật muốn tìm hắn, đợi tại Thương Khung Môn, còn có bộc lộ ra Thương Khung Môn khả năng. Rất nhanh, Tô Mạc tiến nhập một mảnh núi hoang bên trong, mở ra một cái sơn động, trong sơn động ngồi xếp bằng xuống, khoanh chân ngồi trong sơn động, Tô Mạc cúi đầu trầm tư. Trong thời gian ngắn, hắn muốn thực lực tăng nhiều, có hai phương diện lựa chọn, một là tăng cao tu vi cảnh giới, hai là tăng lên công pháp cảnh giới. Tu vi cảnh giới tự nhiên không thể so với nhiều lời, hắn nếu là có thể đạt tới võ thánh cảnh đại viên mãn, thực lực sẽ lần nữa bạo tăng một cái cấp độ, đóng ngoặc vuông, mà tăng lên công pháp cảnh giới, chính là để hỗn độn chi lực mạnh hơn, thực lực gia tăng cũng sẽ không thiếu. Hắn hiện tại tu luyện 5 môn thánh cấp thượng phẩm công pháp, đều là chỉ tu luyện đến nhập môn tầng thứ nhất mà thôi. Bất quá, bởi vì hắn năm mai thần đan, đã dung hợp thành hỗn độn thánh đan, muốn tăng lên công pháp cảnh giới cũng không dễ dàng. Đầu tiên, hỗn độn chi lực là do ngũ hành huyền lực biến thành, hắn muốn tăng lên công pháp cảnh giới, cần tạm thời đem hỗn độn chi lực phân giải, lần nữa phân giải làm ngũ hành huyền lực, sau đó, lại tu luyện 5 loại công pháp, đem mỗi một loại công pháp đều tăng lên tới tầng thứ 2, như vậy phía dưới, hắn ngũ hành huyền lực uy lực đại tăng, lần nữa dung hợp thành hỗn độn chi lực, uy lực liền cực kỳ cường đại. Bất quá, càng nghĩ, Tô Mạc vẫn cảm thấy tăng cao tu vi, tới đơn giản hơn càng nhanh một chút, muốn đem 5 loại công pháp, toàn bộ tu luyện tới tầng thứ 2, cũng không phải chuyện dễ dàng, tối thiểu nhất so với hắn tăng cao tu vi muốn khó khăn hơn nhiều. Đương nhiên, ngày sau hắn thời gian đầy đủ, nhất định sẽ tăng lên công pháp cảnh giới, bởi vì, hắn hỗn độn chi lực không đủ thuần túy, không cách nào cô động hỗn độn bất diệt thể, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hay là tăng cao tu vi đi, Tô Mạc thở dài, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến nhập không gian của vòng ngọc phía trên. Thời khắc này không gian của vòng ngọc bên trong, nhiều hơn một tòa đại sơn, chính là Bá Thiên tộc vạn đạo hư giới. Tô Mạc đi vào đại sơn trong lòng núi, nơi này cùng trước kia không cũng không khác biệt gì. Trong lòng núi, hiện đầy đại lượng vòng xoáy thông đạo, mỗi một cái vòng xoáy thông đạo, đều là thông hướng một cái bản nguyên hư giới. Đương nhiên, mặc dù nói là bản nguyên hư giới, nhưng cũng không có chân chính bản nguyên chi lực, chỉ là áo nghĩa chi lực cực kỳ bàn bạc mà thôi. Lập tức, tiến nhập cái kia có vẻ như cùng thôn vệ áo nghĩa rất giống vòng xoáy không gian bên trong. Đi vào trong không gian, trong đó là một mảnh hư vô không gian, loạn lưu mãnh liệt, tạo thành vô số luồng khí xoáy, phóng xuất ra cường đại thôn vệ chi lực. Tô Mạc đứng lặng ở trong hư không, bất động như tùng, lặng lặng cảm giác, đây là công thừa thái hạo áo nghĩa. Tô Mạc khẽ nhíu mày, cái này hư giới thôn vệ áo nghĩa, cùng hắn thôn vệ áo nghĩa không chút khác biệt, nhưng cùng công thừa thái hạo chiến hồn phóng thích ra thôn vệ chi lực, cơ hồ giống nhau như đúc. Khẽ thở dài một cái, Tô Mạc phóng xuất ra thôn vệ chiến hồn, một bên cảm ngộ thôn vệ áo nghĩa, một bên cô động tu vi. Đối với áo nghĩa, Tô Mạc cũng không có cảm giác bức thiết, bởi vì lấy thiên phú của hắn, coi như áo nghĩa không tăng lên, tu vi cũng có thể cưỡng ép tăng lên tới võ thánh cảnh đại viên mãn. Chỉ bất quá, áo nghĩa tăng lên, cũng không thể nghiêm trọng rơi xuống, bởi vì đây là ngày sau thành thần mấu chốt, liên lụy đến thiên địa đại đạo. Đương nhiên, thôn phệ áo nghĩa, đối với Tô Mạc tới nói, tác dụng không phải quá lớn, cũng chỉ có thể tăng cường hắn thôn phệ chiến hồn uy lực mà thôi. Hắn muốn chính là tinh thâm không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa, nhưng là, hắn lại là cũng không có thời gian dư thừa đi lĩnh hội. Ầm ầm, Tô Mạc thể nội, hỗn độn chi lực cuồn cuộn, tại trong kinh mạch toàn thân chảy xiết, hắn bỏ đi hết thảy tạp niệm, một bên lĩnh hội, một bên tu luyện, thời gian như thời gian qua nhanh, trôi qua thật nhanh, mà Tô Mạc trở lại thiên hoang tin tức, cũng bị một chút người hữu tâm biết được. Chấm chấm chấm. Chân Vu Tinh, một viên khổng lồ tinh thần, tọa lạc ở trong cổ linh tinh hà. Ngôi sao này, trước kia không gọi Chân Vu Tinh, bởi vì 3 năm trước đó, Vu tộc chiếm cứ ngôi sao này, mới đổi tên là Thiên Vu Tinh. Chân Vu Tinh rất lớn, so với cổ Chu Tinh đều muốn hơi lớn một phần. Trên ngôi sao này, trước kia trải rộng ngàn vạn tông môn. Bất quá, từ khi Vu tộc nhập chủ này tinh, hết thảy đều không tồn tại. Chết thì chết, trốn thì trốn, Thiên Vu Tinh phía trên, đã không có bất luận cái gì phổ thông thế lực nhân tộc, mà Vu tộc, cũng không có nương tay, chiếm cứ Chân Vu Tinh đằng sau, luyện hóa 1 tỷ tử linh, chục tỷ âm hồn, là Vu tộc sử dụng. Chân Vu Tinh, đồng dạng bị một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ, đem trọn cái ngôi sao đều bảo vệ. Một tòa hùng vĩ trong cổ thành, kiến trúc sang sát, Vu tộc đông đảo. Trong thành, hùng vĩ nhất trong cổ điện, 7 tên Vu tộc cường giả trong điện ngồi ngay ngắn. Cái này 7 tên Vu tộc cường giả, có 6 người phân ngồi tại trái phải 2 bên, 1 người ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ tọa phía trên. Vu tộc tộc trưởng Vu Tinh, cùng Vu Sùng 2 người, chỉ là ngồi ngay ngắn ở phía dưới 2 bên, mà chủ ngồi lên người là một tên thấy không rõ khuôn mặt người. Người này, mặc trên người hắc bào thùng thình, diện mục giấu ở che đầu bên trong. Nhưng là, khí tức trên thân người này, cực kỳ âm trầm, như là lệ quỷ oan hồn, để cho người ta không rét mà run. Kinh người nhất là, người này khoác lên chỗ ngồi trên lan can 2 bàn tay, rõ ràng là 2 cái ung tùng cốt trảo trắng bệch, nhưng lại cho người ta cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Cái này 7 tên Vu tộc cường giả, ngoại trừ Vu Sùng cùng người áo đen bên ngoài, thuần một sắc đều là hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng, mà người áo đen, tu vi cao tới hư thần đệ tam biến, mà lại là hư thần cảnh đệ tam biến đỉnh phong. Tô Mạc xuất hiện, tiến nhập cổ long tinh, các ngươi thấy thế nào? Người áo đen mở miệng, thanh âm như là đồ sắt ma sát, cực kỳ chói tai, để cho người ta toàn thân rung lên. Chúng Vu tộc cường giả nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, từng cái trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Cốt linh tộc đệ, vô luận như thế nào, nhất định phải giết chết Tô Mạc, hắn không chết, tộc ta tất vong. Vu Tinh hướng người áo đen ôm quyền nói ra, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, không sai, không tiếc bất cứ giá nào, tru sát Tô Mạc. Vu Sùng lời nói không nhiều, nhưng cũng lập tức mở miệng, đồng ý Vu Tinh ngôn ngữ, đây là tự nhiên, mấu chốt là như vậy mới có thể đánh giết, dù sao, Long tộc cùng Tô Mạc quan hệ không rõ, còn có Bạch Thiên Nam gia hỏa kia, không biết có thể hay không lại xuất hiện. Người áo đen có chút gật đầu nói, thanh âm khàn khàn, nghe không ra bất luận cảm tình gì. Đám người trầm mặc, bọn hắn thực lực bây giờ là rất mạnh, nhưng là địch nhân cũng không yếu, cũng may còn có Chân Ma tộc cái này đồng minh. Đây đã là bọn hắn từ thần lộ điều trở về lực lượng mạnh nhất, không cách nào lại sốt ruột cường giả trở về. Dù sao, thần lộ rất lớn, cũng có rất nhiều nguy hiểm, cũng không phải là muốn về đến liền có thể trở về. Cốt linh tộc đệ, Chân Ma tộc miễn cưỡng có thể kiềm chế lại Long tộc, không biết ngươi có thể hay không đánh bại Bạch Thiên Nam. Vu Tinh trầm ngâm hỏi, bọn hắn nhất định phải đem Bạch Thiên Nam cũng cân nhắc đi vào, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Chương 2097, ám ảnh xuất thủ. Không thành vấn đề. Người áo đen sâm bạch cốt trảo, có chút ma sát chỗ ngồi lan can, thản nhiên nói, chỉ là Bạch Thiên Nam, còn không bị hắn bỏ vào trong mắt. Lúc trước tại thần lộ, ngàn vạn cường giả bên trong, Bạch Thiên Nam chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Vu Tinh nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn đối với người áo đen mà nói, cũng không có cái gì hoài nghi. Cốt Linh, cũng là bọn hắn Vu tộc đã từng nhân vật truyền kỳ, một đời yêu nghiệt, cũng là Vu Tinh người bội phục nhất một trong. Cốt Linh niên kỷ rất nhỏ, so với đang ngồi rất nhiều cường giả, đều muốn ít hơn nhiều. Cốt Linh chỗ đáng sợ, ở chỗ nó đã không thể xưng là võ giả, càng có khác biệt hơn tại bất kỳ sinh linh. Bởi vì, Cốt Linh đã đem chính mình, luyện hóa thành một bộ tử linh, như là Vu tộc cấm kỵ Vu thuật một trong. Tử linh thuật bên trong cái chủng loại kia khô lâu chiến sĩ, nhưng là, cốt linh thực lực, căn bản không phải những khô lâu chiến sĩ kia có khả năng so sánh, đơn giản liền không thể giống nhau mà nói. Đã như vậy, vậy liền để chân ma tộc kiềm chế lại long tộc, chúng ta toàn lực đánh giết Tô Mạc. Lúc này, một tên hư thần cảnh nhị biến vu tộc cường giả lớn tiếng nói. Ừm, Cốt Linh có chút gật đầu, lập tức liền trầm mặt xuống, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Đám người thấy vậy, đều là không có quấy rầy, bọn hắn biết được, Cốt Linh sẽ cùng Cửu Dương Ma Thần thông qua lẫn nhau lưu dấu ấn tinh thần giao lưu. Sau một lát, Cốt Linh vươn người đứng dậy, gầy gò thân hình tại hắc bào duy trì dưới, đã lộ ra gầy yếu, đen kịt che đầu phía dưới, hai đạo sâm nhiên lục quang, liếc nhìn sáu vị vu tộc đại năng, cất cao giọng nói, chư vị cùng ta cùng một chỗ, tiến về Tổ Long Tinh. Đúng, đám người nhao nhao ứng thanh, lập tức, sáu vị vu tộc đại năng, tại Cốt Linh dẫn dắt phía dưới, lập tức rời đi chân vu tinh, hướng Tổ Long Tinh hà mà đi, mà vu tộc cũng không có chủ quan, tại bảy vị đại năng rời đi về sau, hộ tinh đại trận lập tức toàn thịnh mở ra. Như thế đại trận, trải qua đa trọng bố trí, không có hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng xuất thủ, gần như không có khả năng bị phá ra. Sưu sưu sưu, bảy vị vu tộc hư thần cảnh đại năng, tốc độ như điện, bay thật nhanh trong tinh không, như là tinh không huyễn ảnh, chớp mắt trăm vạn dặm, tốc độ nhanh đến cực hạn, đám người đều là sắc mặt lạnh nhạt, lần này, nhất định phải đánh giết Tô Mạc, đóng ngoặc vuông, mà lại, bọn hắn nhất định phải nhanh đến Tổ Long Tinh, không phải vậy, Tô Mạc nếu là rời đi, muốn tìm được Tô Mạc, vậy liền không dễ dàng. A, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ gặp tu vi thấp nhất Vu Sùng, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành hai nửa, ốc nương theo lấy huyết dịch, phóng lên tận trời, tinh hồng mà ngang ngược, ngay cả Vu Sùng chiến hồn, đều không có trốn tới, tại trong thức hải trực tiếp bị chôn vùi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Người nào? Một đám vu tộc cường giả, lập tức quá sợ hãi, nhao nhao ngừng lại, kinh nghi bất định đánh giá tứ phương. Bất quá, trong tinh không yên tĩnh không gì sánh được, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, từ đâu tới địch nhân. Mà lại, Vu Sùng chết, vô cùng đột nhiên, căn bản không có cảm giác được có người xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Là ai ra tay? Vu Tinh nhìn qua chết thảm Vu Sùng, sắc mặt tái xanh một mảnh, hắn cũng không cho rằng Vu Sùng sẽ tự mình tử vong, khẳng định là có người xuất thủ tập sát. Mặt khác bốn tên hư thần đệ nhị biến đại năng, từng cái sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn lẫn nhau tới gần, trong lòng cẩn thận tới cực điểm, nghiêm phòng gặp phải công kích, là ám ảnh tộc. Cốt Linh thanh âm khàn khàn vang lên, nó bao phủ tại trong áo bào đen, thấy không rõ nó sắc mặt. Lúc trước tại thần lộ thời điểm, hắn đã từng cùng ám ảnh tộc cường giả giao thủ qua, hiểu rõ ám ảnh tộc thủ đoạn, cho nên lập tức nhận định đây là ám ảnh tộc cách làm. Chỉ bất quá, thần lộ ám ảnh tộc rất rất ít, đây là bởi vì ám ảnh tộc sớm đã xuống dốc, không nghĩ tới, tại cái này thiên hoang tinh vực bên trong, thế mà tao ngộ ám ảnh tộc công kích. Cái gì? Ám ảnh tộc? Ám ảnh tộc làm sao lại đi vào thiên hoang? Còn ra tay với chúng ta? Đám người nghe vậy không hiểu, bọn hắn cũng biết, ám ảnh tộc là huyền hoang chủng tộc, cùng bọn hắn từ trước đến nay không oán không cừu. Cốt Linh giữ im lặng, linh thức của hắn càng quét mà ra, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh không, cẩn thận điều tra, liền xem như ám ảnh tộc, danh xưng mạnh nhất thích khách, nhưng chỉ cần tu vi không đến hư thần cảnh đệ tam biến, cũng khó thoát cảm giác của hắn. Bất quá, dò xét một lát, Cốt Linh cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dấu vết để lại, người này đã đi, chúng ta tiếp tục đi đường, mọi người đề cao cảnh giác, đối phương khả năng sẽ còn xuất thủ. Cốt Linh trầm giọng nói ra, nói xong, thân hình lóe lên, tiếp tục đi đường. Tìm không thấy địch nhân, bọn hắn lưu lại cũng vô dụng, sẽ chỉ chậm trễ thời gian, cho nên Cốt Linh quả quyết tiếp tục đi đường. Vu Tinh các loại năm vị đại năng, lập tức vội vàng đuổi theo sát Cốt Linh bên người. Bất quá, nghĩ đến có không biết địch nhân giấu ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể sẽ cho bọn hắn một kích trí mạng, để bọn hắn tâm một mực treo tại cổ họng, căn bản là không có cách chìm xuống. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, Cốt Linh các loại sáu vị vu tộc đại năng, liền biến mất ở trong tinh không. Một lát đằng sau, khoảng cách Vu Sùng vẫn lạc chi địa cực xa chỗ, ba đạo cơ hồ trong suốt thân ảnh, chậm rãi hiển lộ mà ra. Ba người này, chính là ám ảnh tộc Tam Cường, ám thương, ám nguyên cùng ám kiếm. May mà trốn được nhanh, vị kia người áo đen rất đáng sợ. Ám thương nhìn qua Cốt Linh bọn người biến mất phương hướng, sắc mặt ngưng trọng nói ra, vừa mới chém giết Vu Sùng, là hắn tự mình ra tay, mà ám nguyên cùng ám kiếm, căn bản cũng không có tới gần. Dù sao, vu tộc có đệ tam biến đại năng, bọn hắn không thể không cẩn thận. Ba người bọn họ đã canh giữ ở chân vu tinh bên ngoài 5 ngày thời gian, mới đợi đến vu tộc 7 vị đại năng rời đi. Bởi vì không biết Cốt Linh thực lực cụ thể, vừa mới ám thương tự mình xuất thủ đánh giết Vu Sùng, muốn nhìn một chút Cốt Linh phản ứng, cùng đối phương cảm giác lực. Cũng may, đối phương mặc dù cường đại, nhưng là, tinh thần cảm giác lực cũng không phải là cỡ nào nghịch thiên. Chỉ cần không phải khoảng cách đối phương rất gần, đối phương cũng rất khó phát hiện hắn. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ám kiếm trầm giọng hỏi, có hư thần cảnh đệ tam biến đại năng tại, bọn hắn muốn lại ra tay, muốn tiếp nhận phong hiểm cực lớn, tùy thời mà động. Ám thương trầm giọng nói ra, hắn không có khả năng từ bỏ, vì ám ảnh tộc một lần nữa cuộc khởi, vì đạt được Tô Mạc Bang cho chiến hồn, coi như lại nguy hiểm, hắn cũng muốn đi làm. Ám Uyên, ngươi về trước tộc, đem tộc nhân chuyển di, không cần an bài ở trong không gian bảo khí mang ở trên người, sau đó lại cho ta bọn họ sẽ cùng. Ám thương phân phó nói, lần này đi không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian, không khỏi bá thiên tộc tới tìm thù, tộc nhân nhất định phải lần nữa chuyển di. Đương nhiên, tộc nhân không thể mang ở trên người, dù sao, mấy người bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu là đem tộc nhân an bài ở trong không gian bảo khí, mang ở trên người, một khi bọn hắn vẫn lạc, tất cả tộc nhân cũng đều xong. Đúng. Ám Nguyên nhẹ gật đầu, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, ám thương cùng ám kiếm hai người, lại lần nữa hướng Vu tộc đám người đuổi theo. Chương 2098, gió nổi mây phun bắt đầu. Tại Vu tộc chúng đại năng, rời đi chân Vu tinh thời điểm, xa xôi Ma Đà tinh hà, một đám cường giả cũng tiến nhập trong tinh không, hướng Tổ Long tinh hà mà đi. Đám này cường giả, đều là người của ma tộc, từng cái thân hình cao lớn, xấu xí vô cùng. Đám người này có 6 người, người cầm đầu, thân hình cao lớn hùng tráng, toàn thân đen nhánh, mắt như chuông đồng, trên trán có một cái hình tròn tiêu chí, tản ra hào quang sáng chói, như là một viên vi hình mặt trời. Người này chính là chân ma tộc bây giờ người mạnh nhất, phụ thân của Ma Tuyệt, Cửu Dương Ma Thần. Lần này đi Tổ Long Tinh Hà, các ngươi nếu không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Tô Mạc, đây là nhiệm vụ chủ yếu. Một bên phi hành, Cửu Dương Ma Thần một bên khuyên bảo chúng ma tộc cường giả. Ừm, ta có thế minh bạch, Tô Mạc chỉ cần hiện thân, mặc cho hắn lại như thế nào yêu nghiệt, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt sát cơ nồng đậm, bọn hắn chân ma tộc đã cùng Tô Mạc triệt để kết thù, nhất định phải đem Tô Mạc chém giết. Bọn hắn cũng biết Tô Mạc thiên phú khủng bố, nếu để cho Tô Mạc trưởng thành, hậu hoạn vô tận. Lập tức, tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa, tăng tốc đi đường, hướng Tổ Long tinh hà mà đi. Chấm chấm chấm. Thiên Hoang tinh vực cùng Huyền Hoang tinh vực giao giới chi địa, bình chướng vô hình, ngăn cách hai cái tinh vực. Một ngày này, một đám cường giả xuyên qua bình chướng vô hình, từ Huyền Hoang tiến nhập Thiên Hoang. Một nhóm người này có 10 người, người cầm đầu, hình thể cao lớn hùng tráng, như là một tôn cự nhân. Người này chính là Bá Thiên tộc tộc trưởng Lực Tôn, mà đi theo Lực Tôn hậu phương 9 người, đều là hắn Bá Thiên tộc dưới trướng thế lực hư thần cảnh đại năng. Tộc trưởng, ám ảnh tộc tại Thiên Hoang chỗ nào? Một tên nhân tộc cường giả hướng Lực Tôn hỏi. Lão phu đã biết được vị trí đại khái, nhưng là bọn hắn biết được Thiên Cơ lão nhân năng lực, rất có thể sẽ thoát đi. Đứng lặng tại Thiên Hoang tinh vực địa giới, Lực Tôn ngóng nhìn tinh không vô tận, ánh mắt rét lạnh thấu xương. Ám ảnh tộc cướp đi Bá Thiên tộc tất cả tài nguyên, giết hắn không ít tộc nhân, hắn nhất định phải tiêu diệt ám ảnh tộc, đem tất cả tài nguyên đều đoạt lại, làm Bá Thiên tộc tộc trưởng, hắn nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền thẹn với tất cả tộc nhân. Lần này, hắn mang người tay không nhiều, chỉ có 9 người, dù sao, Huyền Hoang tinh vực cũng không yên ổn, bọn hắn cùng Thượng Thanh thần cung xung đột còn không có triệt để hóa giải, mà lại, người nữ nhân thần bí kia, để cho người ta không thể không phòng. Cũng may, có lực thức tạm thời tọa trấn tại Bá Thiên tộc, đặc biệt cũng không cần lo lắng cái gì. Cho nên, hắn lập tức triệu tập 9 tên hư thần cảnh nhị biến cường giả, cùng hắn cùng đi đến Thiên Hoang. Lần này, hắn phải mau sớm tru diệt ám ảnh tộc, trở lại Bá Thiên tộc. Đóng ngoặc vuông. Bởi vì, rất nhanh, lực thức liền muốn mang công thừa Thái Hạo, tiến về thần lộ, hắn nhất định phải hồi tộc tọa trấn. Chúng ta đi thôi. Một lát đằng sau, Lực Tôn thở dài, thân hình như điện, hướng Thiên Hoang tinh vực chỗ sâu bay đi. Mặt khác 9 tên cường giả thấy vậy, cực chậm thi triển tốc độ nhanh nhất, hướng Lực Tôn đuổi theo. Lực Tôn xuất lĩnh một đám cường giả, xuyên qua cái này đến cái khác tinh hà, hướng Huyền Tán tinh hà ngồi ở phương hướng mà đi. Chấm chấm chấm. Cổ Chu Tinh, Đồ Sơn Trấn. Bây giờ Đồ Sơn Trấn trở nên đặc biệt hoang vu, bởi vì Đồ Sơn Trấn đã từng bá chủ Thương Khung thần cung rời đi. Thương Khung thần cung rời đi, làm cho trấn nhỏ này lần nữa biến bình thường đứng lên. Một ngày này, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, một bóng người rơi xuống Đồ Sơn Trấn trên không. Lý Phong ánh mắt, quét mắt phía dưới Đồ Sơn Trấn, có chút nghi hoặc, bởi vì phía dưới Thương Khung Thần Cung phủ đệ, chỉ có chút ít mười mấy người. Hắn hao phí thời gian dài, một cái tinh hà truyền tống, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Đồ Sơn Trấn, nhưng là, Thương Khung Thần Cung thế mà đã không còn. Bạch, Lý Phong thân hình lóe lên, rơi vào Thương Khung Thần Cung đã từng trong phủ đệ. Người nào? Bởi vì Lý Phong cũng không ẩn tàng, lập tức liền bị phát hiện, trong nháy mắt liền có hai tên võ giả bay tới. Ngươi! Ngươi là Lý Phong. Hai người nhìn thấy Lý Phong, lập tức nhận ra thân phận của hắn, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Các ngươi là Thương Khung Thần Cung người. Tô Mạc đánh giá cái này hai tên võ giả, hai người đều là trung niên nhân bộ dáng, tu vi đều là không cao, chỉ có võ vương cảnh tu vi. Bất quá, Lý Phong biết được, hai người này khẳng định là Thương Khung Thần Cung người, không phải vậy không có khả năng biết hắn. Dù sao, lúc trước Thương Khung Thần Cung mới vừa tới đến Đồ Sơn Trấn không bao lâu, hắn liền rời đi, chúng ta đều là. Trong đó một tên trung niên nhân nhẹ gật đầu, Thương Khung Thần Cung mặc dù rời xa Đồ Sơn Trấn, nhưng là, trên trấn còn có cửa hàng, bọn hắn ở đây quản lý, còn có, cung chủ đã thông báo, Tịch Nhi cô nương nói không chừng sẽ trở về, bọn hắn đang ăn cũng coi là chờ đợi, thần cung đâu? Lý Phong nghi ngờ hỏi, thần cung rời xa nơi đây, tại phương đông ngoài ngàn vạn dặm bên trong dãy núi. Một người trung niên nói ra, đa tạ. Lý Phong nhẹ gật đầu, lập tức thân hình phóng lên tận trời, hướng phương đông bay đi. Sau một lát, Lý Phong về tới Thương Khung Thần Cung, cũng chính là bây giờ Thương Khung Môn. Trở lại Thương Khung Môn đằng sau, Lý Phong gặp mặt phụ mẫu, Tô Hồng các loại trưởng bối, ở trong Thương Khung Môn trong môn phái dàn xếp xuống dưới. Hắn cũng không chuẩn bị tại Thương Khung Môn chờ lâu, chuẩn bị qua một thời gian ngắn, liền xuất phát tiến đến thần lộ. Vạn đạo hư giới bên trong, Tô Mạc bất động như núi, phản phất tuyên cổ tồn tại ngoan thạch, lẳng lặng tu luyện. Một ngày này, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang. Hẳn là không sai biệt lắm, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn đã ở đây bế quan hơn một tháng, mà lại, cách hắn đột phá võ thánh cảnh hậu kỳ, đã rất lâu rồi, từ huyền hoang trở về thiên hoang trên đường, hắn đều không có chậm trễ tu luyện, một mực giành giật từng giây, giờ phút này, tu vi cảnh giới của hắn, mặc dù còn không có triệt để lắng động hoàn thành, nhưng là, hắn vẫn còn có chút nắm chắc có thể xông phá cảnh giới bích chướng, từng. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc nhíu mày. Trước mắt hắn là ở vào vạn đạo hư giới bên trong, mà vạn đạo hư giới là cất giữ trong không gian của vòng ngọc bên trong, vòng ngọc bên trên có tinh thần ý niệm của hắn, giờ này khắc này, ý niệm của hắn nghe được ngoại giới giống như có động tĩnh. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, lập tức rời đi vạn đạo hư giới, về tới trong không gian của vòng ngọc, ầm ầm, một trận lại một trận bạo hưởng thanh âm, thông qua vòng ngọc phía trên tinh thần ý niệm, truyền tới Tô Mạc trong óc, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trên mặt kinh nghi bất định, bởi vì hắn giờ phút này vị trí, khoảng cách Tổ Long Tinh rất gần, chính là lân cận một ngôi sao. Cái này khó tránh khỏi không để cho hắn nghĩ tới, cái này nổ vang thanh âm, là từ Tổ Long Tinh truyền lại mà tới. Bạch, lập tức, Tô Mạc lập tức rời đi không gian của vòng ngọc, thôi động ẩn thân chiến hồn, bay lên tinh không, hướng oanh minh đầu nguồn chi địa bay đi. Không bao lâu, hắn thấy được nổ vang đầu nguồn, chính là Tổ Long Tinh, đứng lặng tại sâu trong tinh không. Tại hắn cuối tầm mắt, phát hiện không ít cường giả, đang điên cuồng công kích Tổ Long Tinh hộ tinh đại trận. Bọn này cường giả, tổng cộng có mười mấy người, không ngừng đối với Tổ Long Tinh đại trận, triển khai giống như mưa to gió lớn công kích. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, Tô Mạc đem thị lực thi triển đến đỉnh phong, cũng thấy không rõ là ai tại công kích Tổ Long Tinh, nhất định là chân ma tộc cùng vu tộc. Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được. Là chính mình hành tung tiết lộ nguyên nhân, vu tộc cùng chân ma tộc cường giả toàn bộ tới. Chương 2099, Long tộc tình cảnh. Đứng lặng trong tinh không, Tô Mạc trầm mặc không nói, ngóng về nơi xa xăm Tổ Long Tinh, trong tai vẫn như cũ nổ vang liên tục. Xem ra chân ma tộc cùng vu tộc đang tấn công Tổ Long Tinh hộ tinh đại trận, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì bức bách hắn hiện thân. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc quay người rời đi. Chân ma tộc cùng vu tộc phi thường cường đại, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có sức tự vệ, mà không có tiêu diệt hai tộc chi lực, cho nên, hắn nhất định phải đột phá đến võ thánh cảnh đại viên mãn, trở thành thánh vương. Sau đó, Tô Mạc lần nữa về tới trong sơn động, tiến vào không gian của vòng ngọc, lập tức liền bắt đầu thôn phệ linh tinh, trùng kích tu vi cảnh giới, một đống lại một đống linh tinh, bị hắn thôn phệ, tiêu hao tốc độ cực kỳ kinh người, đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn trân trối. Thời gian không ngừng trôi qua, Tô Mạc quên đi cùng một chỗ, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là đột phá tu vi, trở thành thánh vương cấp cường giả. Vô tận linh khí tiến vào thể nội, luyện hóa thành ngũ hành huyền lực, lại dung hợp thành hỗn độn chi lực. Trong cơ thể của hắn, hỗn độn thánh đang phi tốc xoay tròn, hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí, nhanh chóng lớn mạnh. Tổ Long Tinh, khổng lồ trận pháp bảo vệ bên ngoài, 6 vị vu tộc đại năng, cùng 6 vị chân ma tộc đại năng, đều là đang điên cuồng công kích trận pháp. Rầm rầm rầm, nổ vang rung trời, bạo hưởng không ngừng, khổng lồ hộ tinh trận pháp, tại 12 vị đại năng công kích phía dưới, không ngừng chấn động, như là sóng biển dậy sóng, không ngừng phun trào. Trận pháp lồng khí bên trong, Long Thương cùng Long Đằng các loại đại lượng long tộc cường giả, đứng lặng ở giữa không trung, từng cái sắc mặt khó coi. Cửu Dương, Cốt Linh, Lão Phu đã nói qua, Tô Mạc rời đi Tổ Long Tinh, các ngươi chớ có tự chui đầu vào rọ. Long Thương cao giọng hét lớn, hai tộc này nếu là không chết không thôi, vậy hắn long tộc chỉ có thể lòng dạ độc ác. Long Thương, tộc ta cũng không muốn cùng ngươi long tộc là địch, nhưng là, Tô Mạc tên nghiệp chướng này tuyệt không thể sống. Cửu Dương ma thần ngừng trong tay động tác, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua trận pháp lồng khí, nhìn chăm chú Long Thương, hắn cũng không muốn cùng long tộc là địch, nhưng là, vì giết chết Tô Mạc, hắn không quản được nhiều như vậy, đối phương không muốn phối hợp, hắn chỉ có thể cưỡng ép công kích. Long Thương, nói cho chúng ta biết Tô Mạc hành tung, chúng ta lập tức rời đi. Cốt Linh cũng tạm thời đình chỉ công kích, thanh âm trầm thấp nói ra, Tô Mạc hành tung, Lão Phu làm sao có thể biết được, hắn đi hướng phương nào, cũng sẽ không cáo tri Lão Phu. Long Thương mặt âm trầm nói ra, nếu không phải hắn long tộc, tạm thời không cách nào điều về quá nhiều cường giả hồi tộc, hắn làm sao có thể tốt như vậy tính tình cùng hai người này thương thảo. Đóng ngoặc vuông. Liên quan tới cùng chân ma tộc cùng vu tộc đại chiến sự tình, hắn đã thông tri thần lộ bên kia trong tộc cường giả. Bất quá, hắn long tộc cường giả, đoạn thời gian gần nhất, trên thần lộ cùng minh tộc không ngừng xung đột, không cách nào trở về trợ giúp, hắn chỉ có thể tự hành giải quyết. Đây cũng là, hắn không có hợp tác với Tô Mạc nguyên nhân một trong. Cũng may, trước mắt trong tộc cường giả đông đảo, có thể miễn cưỡng chống lại chân ma tộc cùng vu tộc cường giả. Ngươi không biết được, nhưng Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu hai người khẳng định biết được. Cốt Linh thanh âm khàn khàn nói ra, lúc trước hắn vu tộc Thiên Vu Tinh bị diệt, Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu đều tham dự, hai người này cùng Tô Mạc quan hệ không ít. Long Thương, chỉ cần ngươi đem Dực Hiểu Hiểu giao cho ta bọn họ, chúng ta liền lập tức rời đi. Cửu Dương Ma Thần nói ra, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Tô Mạc trước mắt còn tại Tổ Long Tinh khả năng không lớn, dù sao Tô Mạc không phải người ngu, sẽ ở Tổ Long Tinh lưu lại đến bây giờ, mà bọn hắn chạy tới, đã tiêu hao không ít thời gian. Về phần Tô Mạc hành tung, Cửu Dương Ma Thần biết được Long Thương không có khả năng biết được, thậm chí là Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu đều không nhất định biết được Tô Mạc hành tung, nhưng là, chỉ cần nắm trong tay Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, liền nhất định có thể tìm tới Tô Mạc, cho nên hai người này, là đánh giết Tô Mạc mấu chốt. Nhưng là Long tộc quá mức coi trọng Long Đằng, tuyệt sẽ không để nó có bất kỳ phong hiểm, cho nên, bọn hắn chỉ có thể từ Dực Hiểu Hiểu trên thân ra tay. Giờ phút này, Dực Hiểu Hiểu liền đứng tại Long Đằng sau lưng, nghe nói Cửu Dương Ma Thần nói như vậy, lập tức mặt hiện vẻ bối rối. Nàng mặc dù cũng là người của Long tộc, nhưng là, nàng cũng không có Long Đằng như thế đạt được coi trọng. Bất quá, rất nhanh Dực Hiểu Hiểu liền bỏ đi trong lòng lo lắng, chỉ gặp Long Thương mặt không đổi sắc, cất cao giọng nói. Ta long tộc tộc nhân, sao lại giao cho ngoại nhân, các ngươi nếu là muốn chiến, cứ việc công kích là được. Long Thương bất vi sở động, mặc dù long tộc hiện tại ở vào yếu thế, nhưng còn không đến mức dựa vào bán tộc nhân cầu sinh tồn. Long Thương, ngươi không cần sai lầm. Thật coi chúng ta không dám diệt ngươi Tổ Long Tinh sao? Cửu Dương Ma Thần trong mắt lửa giận hừng hực, lớn tiếng gầm thét lên, đối phương quả thực là không rõ ràng thế cục. Long Thương, ngươi long tộc cường giả. Tại thần lộ bị minh tộc giết đánh tơi bời, đã còn thừa không có mấy, ngươi còn tưởng là ngươi long tộc lúc trước long tộc sao? Một thân hắc bào Cốt Linh, thanh âm khàn khàn nói ra, long tộc nếu là thời kỳ toàn thịnh, bọn hắn vu tộc tự nhiên không dám cùng long tộc là địch, nhưng hiện tại, long tộc cường giả đã còn thừa không nhiều. Mấy chục năm trước, trên thần lộ phát sinh một trận kinh thiên chi chiến, long tộc tổn thất không xuống 100 vị đại năng, trong đó càng là có 2 vị hư thần đệ tứ biến tồn tại. Cho nên, hiện nay, Long tộc mặc dù cường đại như trước, nhưng là đã không đủ gây sợ, coi như tộc ta bây giờ yếu đuối, cũng không sợ các ngươi. Long Thương lạnh lùng nói, nói xong, quay người hướng long tộc bộ lạc bay đi. Mặt khác một đám long tộc cường giả, từng cái mặt âm trầm, đi theo Long Thương trở về. Tộc trưởng, nếu là bọn họ một mực công kích làm sao bây giờ? Long Đằng bay đến Long Thương bên người, lo lắng hỏi, mặc dù long tộc hiện tại không tính yếu, không đến mức bị diệt tộc, nhưng nếu là trận pháp bị công phá, một trận đại chiến không thể tránh được, lớn tử thương cũng không thể tránh né. Trong tộc tất cả võ thánh cảnh trở lên cường giả, toàn bộ đi gia trì trận pháp chi lực, lão phu đi liên hệ thần lộ bên trong tộc nhân. Long Thương mặt không thay đổi nói ra, đúng. Đám người nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh, lập tức nhao nhao đi gia trì trận pháp chi lực. Sau đó, Long Thương về tới trong tộc, tiến nhập một tòa trong cổ điện trong mật thất. Trong mật thất, trên mặt đất khắc họa lấy đại lượng phức tạp đường vân, tạo thành một cái kỳ dị trận pháp. Long Thương đi vào trận pháp trung ương, ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay long lực tràn vào trận pháp, đôi mắt của hắn chậm rãi đóng lại. Trận pháp này, cực kỳ đặc thù, có thể kết nối thần lộ một phương, cùng long tộc cường giả tiến hành câu thông. Thần lộ là một chỗ đặc thù địa vực, bình thường đưa tin chi pháp, căn bản là không có cách liên thông, liền xem như dấu ấn tinh thần, phân thân các loại, đều sẽ bị ngăn cách, nhưng là, loại trận pháp này, lại là có thể làm được liên thông thần lộ, các đại trong chủng tộc, cũng phần lớn đều bố trí loại trận pháp này. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ thời gian lặng yên mà qua, trận pháp chi quang chậm rãi tiêu tán, Long Thương mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã trao đổi thần lộ một phương, liên hệ đến trong tộc cường giả, nhưng là, thần lộ bên kia, vẫn như cũ không cách nào đến giúp. Hắn thỉnh cầu thần lộ nơi đó, vô luận như thế nào, đều muốn điều về một tên hư thần cảnh tam biến cường giả hoặc là tứ biến cường giả. Bất quá, theo đối phương lời nói, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng sau, nơi phát ra người mới có thể trở lại tổ Long Tinh. Long Thương mặt không biểu tình, trầm mặt không nói, xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn, cũng may. Đại trận trong thời gian ngắn, sẽ không bị công phá. Nếu là đại trận thật ngăn không được, ra sức tránh cho không cần thiết tổn thất, vậy cũng chỉ có thể để Long Đằng hoặc là Dực Hiểu Hiểu, cáo tri chân ma tộc cùng vu tộc, tô mạc hết thảy tình huống. Chương 2100, nghiêng toàn tộc chi lực. Tổ Long Tinh, khổng lồ hộ tinh đại trận bên ngoài, vu tộc cùng chân ma tộc cường giả, vẫn tại công kích, làm cho đại trận không ngừng ba động. Bất quá, vẻn vẹn ba động mà thôi, khoảng cách công phá đại trận còn kém rất rất xa. Cốt Linh cùng Cửu Dương Ma Thần đứng lặng cùng một chỗ, hai người tạm thời cũng không xuất thủ. Cửu Dương huynh, lấy thực lực của chúng ta, trong thời gian ngắn rất khó công phá đại trận. Cốt Linh thanh âm khàn khàn nói ra, vậy ngươi có biện pháp nào? Cửu Dương Ma Thần quay đầu nhìn Cốt Linh, hắn đối với đối phương loại người này không nhân quỷ không quỷ gia hỏa, trong lòng phi thường không thích, bất quá, vì dưới mắt sự tình, hắn lại là không thể không cùng đối phương hợp tác. Ngươi chân ma tộc cường giả đông đảo, thế lực khổng lồ, còn xin nhiều triệu tập cùng một chỗ nhân thủ, toàn lực phá trận. Cốt Linh trầm giọng nói ra, bọn hắn vu tộc thực lực yếu kém, ngoại trừ trước mắt mấy người bên ngoài, trong tộc chỉ có chút ít võ thánh cảnh tộc nhân, nhưng là, những tộc nhân này, tuyệt đối không thể đến đây. Một là, những tộc nhân này muốn tọa trấn ở trong tộc, hai là, âm thầm có địch nhân nhìn trộm, vu sùng bị giết đằng sau, bọn hắn một mực rất cẩn thận. Mặc dù không có gặp lại tập kích, nhưng là, Cốt Linh trong lòng rõ ràng, trong bóng tối địch nhân rất có thể vẫn còn ở đó, cho nên, hắn không thể đang tập trung nhân thủ đến đây, chỉ có thể để chân ma tộc triệu tập nhân thủ. Chân ma tộc, chỉ cần nguyện ý toàn lực xuất thủ, vẫn có thể nhiều triệu tập một số cao thủ đến đây. Được nghe Cốt Linh nói như vậy, Cửu Dương Ma Thần trầm mặc không nói, cân nhắc lợi hại. Mấy năm qua này, bọn hắn mặc dù cùng Long tộc đại chiến mấy lần, nhưng còn chưa tới cá chết lưới rách tình trạng, song phương tổn thất, đều còn tại có thế trong phạm vi chịu đựng, mà một khi hắn tập cả tộc chi lực tiến đánh tổ Long Tinh, vậy thì không phải là song phương trở mặt, đó chính là không chết không thôi cục diện. Long tộc mặc dù trước mắt yếu thế, nhưng là, dù sao nội tình vẫn còn, cũng không so với bọn hắn chân ma tộc yếu. Cửu Dương huynh, Tô Mạc Thiên Phú, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, tiếp qua cái mấy năm, nói không chừng liền có cùng chúng ta lực lượng chống lại. Cho đến lúc đó, ngươi muốn ra tay nữa đã chậm. Cốt Linh thanh âm sâu kín nói ra, Cửu Dương Ma Thần nghe vậy, trầm mặt không nói, lạnh lấy một tấm mặt xấu xí, trong lòng suy tư, Tô Mạc người này, tâm ngoan thủ lạc, thị sát thành tính, tộc ta chính là vết xe đổ, nếu là hắn một khi trưởng thành, hai tộc chúng ta tất nhiên khó thoát diệt tộc chi họa. Cốt Linh tiếp tục mê hoặc, Cửu Dương Ma Thần cũng không mở miệng, nhưng là âm thầm nhẹ gật đầu, mặc dù đối phương có lợi dụng hắn tâm tư, nhưng là, đạo lý lại là không giả, Tô Mạc, không thể sống, chỉ có Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, mới có thể biết được Tô Mạc nội tình, mới có thể dẫn Tô Mạc hiện thân, còn nữa, liền xem như tập hợp toàn tộc chi lực, tiến đánh Tổ Long Tinh, cũng sẽ không đến cá chết lưới rách tình trạng, chỉ cần công phá đại trận, Long tộc rất có thể bị ép thỏa hiệp, giao ra Dực Hiểu Hiểu vẫn là có khả năng. Đóng ngoặc vuông, Ma Gia, ngươi lập tức trở về tộc, đều cùng một chỗ có thể triệu tập nhân thủ, đến đây phá trận. Cửu Dương Ma Thần cao giọng hô, đúng, lập tức, phía trước một tên ngay tại công kích đại trận ma tộc hư thần nhất biến đại năng, lập tức ứng thanh, sau đó quay người hướng Ma Đà Tinh Hà trở về, mặt khác hai tộc đại năng thấy vậy, đều là đình chỉ công kích, bọn hắn cũng biết tạm thời không phá nổi đại trận, nếu ma tộc trở về triệu tập nhân thủ, vậy liền dẫn người sau khi đến, lại đi xuất thủ. Sưu, tên kia gọi Ma Gia Ma Tộc, là một vị trung niên ma tộc, hình thể cao lớn, thân hình giống như một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền cách xa ngàn vạn dặm, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, oanh, một tiếng bạo hưởng, Ma Gia thân thể trong nháy mắt bạo liệt, biến thành một mảnh huyết vụ, trực tiếp vẫn lạc, cái gì, chuyện gì xảy ra, là ai ra tay, một đám ma tộc cường giả, lập tức bị giật nảy mình, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nơi xa cái kia bốc lên huyết vụ, mà một đám người của Vu tộc, cũng là từng cái quá sợ hãi, trong bóng tối địch nhân xuất thủ lần nữa, bạch, Cửu Dương Ma Thần thân hình như điện, lập tức hướng huyết vụ bay đi, đi vào huyết vụ trước đó, ánh mắt của hắn dò xét tứ phương, trong nháy mắt xuất thủ, chết, Cửu Dương Ma Thần gầm thét một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên đánh về phía xa xa hư không, thoáng chốc ở giữa, một cái to lớn ma trảo huyễn hóa mà ra, như là vạn trượng như núi lớn, ưng kích trường không, ầm ầm, to lớn ma trảo, thế như chẻ tre, chớp mắt ngàn vạn dặm, trực tiếp công kích đến sâu trong tinh không, biến mất không còn tăm tích, ừng. Cửu Dương Ma Thần chau mày, hắn vừa mới, rõ ràng cảm giác đạo nơi đó có một tia sóng chấn động bé nhỏ, thế mà không có đánh trúng, người nào đánh giết người tộc ta. Có gan liền hiện thân một trận chiến. Cửu Dương Ma Thần nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng hét lớn, bất quá, bốn phía yên tĩnh im ắng, căn bản cũng không có nửa cái bóng người. Cửu Dương Ma Thần thấy vậy, sắc mặt khó coi không thôi, trong mắt sát cơ kinh thiên. Cửu Dương huynh, người này nhất định là một vị ám ảnh tộc, tại đến thứ hai trước, cũng tập sát ta Vu tộc một vị tộc nhân. Cốt Linh hướng Cửu Dương Ma Thần truyền âm, trong lòng của hắn suy đoán quả nhiên ứng nghiệm. Trong bóng tối này ám ảnh tộc người, quả nhiên vẫn còn ở đó, ám ảnh tộc. Cửu Dương Ma Thần chau mày lên, ám ảnh tộc người tại sao lại ra tay với bọn họ, bọn hắn chân ma tộc cùng ám ảnh tộc, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì liên quan. Ám ảnh tộc người thực lực, cũng không có mạnh cỡ nào, nhưng là, ám sát thủ đoạn, lại là cực kỳ cao minh. Cái này núp trong bóng tối ám ảnh tộc, nếu là phổ thông hư thần cảnh một liền hoặc là nhị biến, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu là hư thần cảnh tam biến, vậy thì phiền toái. Cốt Linh, ngươi có cái gì ứng đối chi pháp? Cửu Dương Ma Thần truyền âm nói, trong lòng của hắn khói mù không thôi, Long tộc đã đủ khó đối phó, lại có đi ra ám ảnh tộc. Người này thực lực, theo ta suy đoán, hẳn là hư thần nhất biến hoặc là hư thần nhị biến, không đủ gây sợ, chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể. Cốt Linh hướng Cửu Dương Ma Thần truyền âm, tiếp tục nói, Cửu Dương huynh, vì lý do an toàn, còn xin ngươi tự mình hồi tộc một chuyến, nơi đây do ta thống lĩnh, sẽ không xảy ra chuyện, người này ngươi làm sao đối phó. Cửu Dương Ma Thần mặt không thay đổi truyền ngôn, lấy bất biến ứng vạn biến, tạm thời trước đối phương Long tộc. Cốt Linh truyền âm nói, hắn tạm thời còn không có tốt biện pháp, đối phó trong bóng tối này địch nhân, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cửu Dương Ma Thần trầm mặt một lát, liền khẽ gật đầu, chỉ có hắn trở về, mới có thể cam đoan an toàn. Các ngươi tại đây đợi, chú ý cẩn thận, Cửu Dương Ma Thần hướng các vị ma tộc cường giả quát to một tiếng, liền thân hình lóe lên, cấp tốc mà đi. Sau đó, Cốt Linh các loại người của Vu tộc, cùng chúng chân ma tộc người, cũng không có lại ra tay, tụ tập ở cùng nhau, một bên cảnh giác bốn phía, một bên chờ đợi Cửu Dương Ma Thần trở về. Tổ Long Tinh bên trên, Long tộc cường giả, cũng phát hiện ngoại giới biến cố, bất quá lại là không rõ ràng cho lắm, bọn hắn biết được. Chân ma tộc là muốn nghiêng toàn tộc chi lực, cũng lập tức an bài nhân thủ, chuẩn bị đem trận pháp chi lực tối đại hóa. Tổ Long Tinh chuyện phát sinh, kinh động đến xung quanh rất nhiều tinh thần, đại lượng cường giả nhao nhao đến đây điều tra, biết được là chân ma tộc cùng vu tộc, lại tới tiếng đánh long tộc, nhao nhao kinh hãi, có vẻ như lại phải bộc phát đại chiến, nơi đây sự tình, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng chung quanh tinh hà truyền bá, hướng toàn bộ thiên hoang tinh vực truyền bá, trong lúc nhất thời, vô số chủng tộc, vô số thế lực cường giả, nhao nhao hướng tổ long tinh chạy đến, long tộc cùng chân ma tộc, vu tộc đại chiến, quan hệ đến toàn bộ thiên hoang tinh vực thế cục, bất luận một vị nào cường giả, đều không thể không chú ý, mà tại thiên hoang tinh vực vô số cường giả, đều hướng tổ long tinh hội tụ thời điểm, chuyện kẻ đầu têu Tô Mạc, tu vi tăng lên, đã đến khẩn yếu quan đầu.